Trong hư không trung, lao ra một vài bức đáng sợ cảnh tượng, vạn kiếm tranh minh, vô số bóng kiếm ở trên hư không trung ngưng tụ hiện hóa mà ra. Này đó bóng kiếm, cùng hắn dĩ vãng kiếm ý sở ngưng tụ ra tới bóng kiếm bất đồng, này đó bóng kiếm càng thêm chân thật, mỗi một đạo đều đáng sợ vô biên. Thậm chí, Yến Trường Phong ở trong đó thấy được Tu La kiếm, còn có một thanh tuyệt thế hung kiếm, giữa hơi thở, không gì sánh kịp đáng sợ. Hơn nữa thanh kiếm này càng xem, Yến Trường Phong càng là cảm giác được quen thuộc. Là nó. Yến Trường Phong đống nhiên trong lòng cả kinh. Nay khẩu hung kiếm, Yến Trường Phong nhớ lên, rõ ràng là lúc trước ở Đại Càn Quốc, thiếu thanh kiếm phái kiếm chủng giữa nhìn thấy kia khẩu bị chấn áp phong ấn tuyệt thế hung kiếm. Kia khẩu kiếm hơi thở, so với Tu La kiếm, đều còn muốn đáng sợ đến nhiều. Chỉ là giữa khí linh tựa hồ có chút thần thần thao thao, làm Yến Trường Phong ấn tượng khắc sâu. Lúc trước Yến Trường Phong một lần nữa ngưng tụ Tu La dị tượng thời điểm, còn đã từng mượn chuôi này kiếm đáng sợ hơi thở. Có thể nói, thiếu thanh kiếm phái trung hung thần lệ khí, này chủ yếu nơi phát ra, đó là chuôi này kiếm, mà phi Tu La kiếm. Mà giờ phút này, chuôi này kiếm ấn tượng, thế nhưng hiện lên ở Yến Trường Phong kiếm đạo bên trong. Đó là năm tháng chi kiếm, còn có vô thương kiếm, Tu La kiếm, còn có kia khẩu kiếm. T. Kia chẳng lẽ là trong truyền thuyết quá thượng trảm tình kiếm? Đó là thiên phạt chi kiếm, đó là tiếng sấm kiếm, đó là cổ xưa kiếm khí trung thánh binh cấp kiếm khí đất hoang kiếm. Yến Trường Phong bị chính mình kiếm đạo trung hiện ra tới vô số bóng kiếm hoảng hoa mắt, trong ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Chính mình kiếm đạo bên trong, thế nhưng hiện hóa ra vô số lịch sử sông dài trung danh kiếm. Rất nhiều trong truyền thuyết kiếm khí, thế nhưng xuất hiện ở chính mình kiếm đạo bên trong. Ngoài ra, còn có tuyệt đại đa số kiếm khí, Yến Trường Phong cũng không nhận thức, nhìn xa lạ, nhưng là gần chỉ là nhìn này đó hư ảo bóng kiếm, thế nhưng đều cảm giác được trái tim chịu động. Này đó kiếm, tuyệt phi tầm thường chi kiếm. Mỗi một ngụm kiếm, đều không giống bình thường. Cứ việc này tuyệt đại đa số kiếm khí, Yến Trường Phong đều không quen biết, nhưng Yến Trường Phong lại có thể cảm nhận được chúng nó cường đại. Liên tiếp nửa tháng thời gian, Yến Trường Phong này kiếm đạo đạo căn đều còn không có hoàn toàn dung hợp hoàn toàn, còn có một đạo đạo bóng kiếm, không ngừng hiện ra tới, ngưng tụ ra tới. Yến Trường Phong vô luận như thế nào đều không có nghĩ đến, chính mình kiếm đạo đạo căn, thế nhưng sẽ phát sinh biến hóa, so với kiếp trước chính mình lĩnh ngộ kiếm đạo, càng thêm phức tạp, càng thêm huyền diệu, cũng càng thêm cường đại, hoặc là nói là hoàn chỉnh. Giờ phút này, Yến Trường Phong có tổng ảo giác, phảng phất kiếp trước chính mình nắm giữ kiếm đạo, đều không phải là một cái hoàn chỉnh kiếm đạo, chỉ là một cái tàn khuyết đại đạo. Mà nay, bất quá là ở dần dần hoàn chỉnh mà thôi. Lại nửa tháng, rốt cuộc không hề có bóng kiếm ngưng tụ mà ra, này đạo căn cũng đã cành lá tốt tươi, bị Yến Trường Phong hoàn toàn dung hợp cùng khống chế. Đương Yến Trường Phong đem này đạo căn hoàn toàn dung hợp lúc sau, một cổ đáng sợ mũi nhọn, thế nhưng đem toàn bộ linh võ giới đều suýt nữa bổ ra. Linh võ giới không gian bích trướng kiên cố, so với huyết luyện chi lộ càng sâu. Từ Yến Trường Phong phát hiện linh võ giới tới nay, còn cũng không từng chạm nứt quá linh võ giới không gian bích trướng quá. Giờ phút này, linh võ giới không gian bích trướng, thế nhưng đều bị hắn trên người mũi nhọn cắt mở ra, chấn động không ngừng. Hơn nữa, trong thân thể hắn kiếm hình phù văn sôi nổi lập lòe, vô số kiếm hình ấn ký, như là một đám tiểu tinh linh, cái kia kiếm đạo giống như là một viên che trời đại thụ, hấp dẫn này đó tiểu tinh linh. Thiên chi kiếm vờn quanh ở Yến Trường Phong quanh thân, vòng quanh Yến Trường Phong phi hành. Vô số bóng kiếm chỉnh tề phân loại bốn phía. Yến Trường Phong trường thân dựng lên. Vô số bóng kiếm sôi nổi điểm động, như là đối với Yến Trường Phong triều bái. Đây là Vạn Kiếm Đạo. Yến Trường Phong nhìn quanh bốn phía, mở ra đôi tay, nhìn kia rậm rạp bóng kiếm, trong ánh mắt không khỏi ánh sao lập lòe, một câu Vạn Kiếm Đạo, không khỏi buột miệng thốt ra. Giống như là này kiếm đạo, vốn là hẳn là gọi là tên này. Mà hắn, giống như là vốn là biết này kiếm đạo giống nhau. Là như thế theo lý thường hẳn là. Nói ra những lời này, Yến Trường Phong chỉ cảm thấy cả người linh hồn đều rung động một chút, cả người như là có một cổ điện lưu chảy xuôi mà qua, một trận tê dại. Một màn này, vì sao như vậy quen thuộc? Trước 1034, đi trước vô thương tinh. Vạn kiếm đạo. Yến Trường Phong trong đầu, bay qua từng đạo linh quang, nhưng là lại cực nhanh lập lòe, nắm chắc không được. Hắn ánh mắt lộ ra một mảnh mờ mịt chi sắc, thật lâu sau lúc sau, cái loại cảm giác này rốt cuộc biến mất, nhưng Yến Trường Phong trong lòng lại không khỏi sinh ra các loại nghi hoặc, chau mày. Thu hồi vạn kiếm đạo, Yến Trường Phong mà nay này một đời, đã khống chế hai điều đại đạo. Một cái giết chóc chi đạo, một cái kiếm đạo. Kiếp dương cảnh bốn kiếp cảnh tu vi, khống chế hai điều đại đạo, này tuyệt đối cũng đủ kinh người, không nói tuyên cổ không có, cũng tuyệt thế hiếm thấy. Bốn kiếp cảnh tu vi, chịu tải hai điều đại đạo, nói ra đi có lẽ đều sẽ không có người tin tưởng. Chịu tải một cái đại đạo, liền đã là vô thượng thiên tài. Mặc dù là huyết luyện chi lộ thiên tài, rất nhiều người cũng suốt cuộc đời, có lẽ cũng liền chịu tải một cái đại đạo. Có thể chịu tải hơn đại đạo giả, phi nhân vương tư chất không thể. Mà nay, Yến Trường Phong tu vi tấn chức đến 4 kiếp cảnh, lại đồng thời khống chế giết chóc đại đạo cùng với vạn kiếm đạo hai điều đại đạo, thực lực tiến bộ vượt bậc, so với phía trước, cường đại rồi vô số lần. Hắn từ linh võ giới trung bay ra tới, hai đại phân thân lại lần nữa về tới tu la thế giới, tìm hiểu thần thông. Ý niệm tham nhập linh võ giới trung, quan sát một phen đoạt linh thảo, Yến Trường Phong hơi hơi trầm ngâm. Đệ tam cái đoạt linh mệnh quả, đã tới rồi thành thục bên cạnh, cơ hồ đạt tới một cái điểm tới hạn, nếu là có thể lại có một giọt thiên địa linh tinh, có lẽ đều có thể hoàn toàn thành thục. Phải nghĩ biện pháp lộng tới một giọt thiên địa linh tinh, đến lúc đó cô động đệ tam cụ phân thân. Yến Trường Phong lẩm bẩm nói. Theo sau hắn thu hồi ý niệm, đứng ở một tòa cô phong đỉnh, linh võ giới trở lại hắn ngón tay thượng. Nhìn ra xa bốn phía, một mảnh cô quạng, là một viên vứt đi đại tinh, mặt trên linh khí suy kiệt, nguồn nước thưa thớt, không thích hợp sinh tồn cùng tu luyện. Hắn không có ở chỗ này dừng lại, một bước bắn ra, chớp mắt liền biến mất ở khô tinh phía trên. Đứng ở thâm thúy sao trời, Yến Trường Phong xác định một phen chính mình hiện giờ tọa độ, theo sau hướng tới vô thương tinh đuổi qua đi. Ta lần này lại lần nữa bế quan nguyệt hứa, không biết còn có thể không đuổi kịp vô thương tinh thượng cổ đạo tràng cơ duyên. Hắn ở từng viên đại tinh phía trên nhảy lên, một cái bay vọt, đó là hai viên đại tinh chi gian khoảng cách, đáng sợ vô biên. Trên đường, có một ít đại tinh bên trong có tu sĩ ngủ đông, cùng lúc trước những người đó giống nhau, giúp đồ chặn lại thí luyện giả, giết người đoạt bảo. Chỉ là, bọn họ thậm chí còn không có phản ứng lại đây, Yến Trường Phong liền đã nháy mắt đi xa, lại quay đầu, đã nhìn không tới Yến Trường Phong thân hình. Đó là cái gì? Thật nhanh tốc độ. Có không ít tu sĩ khiếp sợ nhìn Yến Trường Phong rời đi phương hướng, trong ánh mắt tràn đầy không thể tưởng tượng. Theo sau, khi bọn hắn phản ứng lại đây, tất cả đều ra đầu tê dại, âm thầm may mắn Yến Trường Phong tốc độ quá nhanh, làm cho bọn họ không có phản ứng đến cập. Nói cách khác, nếu là thật sự ngăn lại Yến Trường Phong, có lẽ sẽ là tự chịu diệt vong. Từ Yến Trường Phong bày ra tới này phân tốc độ, liền đủ để nhìn ra kỳ thật lực bất phàm, không tầm thường thí luyện giả. Mấy ngày sau, Yến Trường Phong gặp được rất nhiều tu sĩ, giữa có rất nhiều huyết luyện chi lộ thí luyện giả, cũng có một ít người khuôn mặt già nua, là vô thương tinh vực bản thổ lớp người già tu sĩ, toàn hướng tới một phương hướng chạy như bay. Có thần chu qua sông hư không, từ Yến Trường Phong trước mặt chợt lóe mà qua, phi thường to lớn cùng to lớn. Nơi này đã là vô thương tinh vực mảnh đất trung tâm, vết chân trở nên rậm rạp, tụ tập rất nhiều sinh mệnh ngôi sao. Yến Trường Phong nhìn đông đảo cường giả lao tới phương hướng, trong lòng tức khắc vừa động. Nơi đó đúng là vô thương tinh phương hướng. Chẳng lẽ thời gian dài như vậy qua đi, kia chỗ thượng cổ đạo tràng, còn không có bị công phá sao? Yến Trường Phong âm thầm trầm ngâm. Hắn ngăn lại một người tuổi trẻ tu sĩ, không biết là huyết luyện chi lộ thí luyện giả, vẫn là chỉ là đơn thuần vô thương tinh vực một người tuổi trẻ tu sĩ. Người nào, dám can đảm cản bản công tử lộ. Cái kia tuổi trẻ tu sĩ há mồm đại sất, thần sắc không vui, theo sau đánh giá, phát hiện Yến Trường Phong kiếp dương cảnh 4 kiếp cảnh sơ kỳ tu vi lúc sau. Sắc mặt hơi hoãn, nhíu mày nói, ngươi là huyết luyện chi lộ thí luyện giả. Có chuyện gì sao? Tuổi trẻ tu sĩ mở miệng hỏi, nhìn ra Yến Trường Phong trên người không giống bình thường khí chất, suy đoán ra Yến Trường Phong thí luyện giả thân phận, tuy rằng trong lòng không vui không có giảm bớt, nhưng là trên mặt thái độ lại là ôn hòa không ít. Nhưng phàm là bước lên huyết luyện chi lộ thiên tiêu, đều thực lực bất phàm, mặc dù là tương đồng tu vi cảnh giới, so với cùng đại phi huyết luyện chi lộ thiên tài, đều phải cường đại đến nhiều. Ta thả hỏi ngươi, gần nhất vô thương tinh vực nhưng có cái gì đại sự phát sinh? Yến Trường Phong mở miệng dò hỏi. Tên kia tuổi trẻ tu sĩ kinh ngạc nhìn Yến Trường Phong liếc mắt một cái, nói, ngươi là vừa rồi đi vào nơi này sao? Đích xác có một chuyện lớn phát sinh, vô thương tinh thượng cổ đạo tràng xuất thế, không biết ngươi hay không biết. Nguyễn nghe kỹ càng. Yến Trường Phong mở miệng nói, hắn biết thượng cổ đạo tràng xuất thế sự tình, ở tiếp cận nửa năm trước, liền đã có tin tức truyền ra tới. Bất quá đối với một ít cụ thể tin tức, lại là hiểu biết rất ít. Thượng cổ đạo tràng hoàn toàn xuất thế, lúc trước các ngươi huyết luyện chi lộ một cái tên là Đế Khôn thí luyện giả, ngoài ý muốn phát hiện này tòa thượng cổ đạo tràng, được đến thượng cổ đạo tràng trung thiên đại cơ duyên, tu vi đại tiến. Bất quá, kia tòa thượng cổ đạo tràng, bất quá chỉ là đạo tràng ngoại viện thôi, kia thượng cổ đạo tràng trung tâm nội viện, lúc ấy đã chịu này tòa ngoại viện đạo tràng nghiêm hộ, vẫn chưa xuất thế. Liên ở nửa tháng trước, nội viện đạo tràng bị người khai quật ra tới, nhưng là lại bố trí có rất mạnh phong ấn. Mà nay vô thương tinh vực rất nhiều cường giả nghe tin lập tức hành động, bắt đầu tấn công nội viện đạo tràng, mà nay đã qua đi nửa tháng thời gian, phong ấn dần dần buông lỏng, rất nhiều người đều đuổi qua đi, muốn tranh thủ một phần cơ. Duyên. tuổi trẻ tu sĩ mở miệng nói, chuyện này, hiện giờ ở vô thương tinh vực đã truyền khai, cho nên hắn đảo cũng không có đối Yến Trường Phong giấu giếm cái gì. Ngôn ngữ chi gian, hắn ánh mắt hơi đổi, âm thầm đánh giá Yến Trường Phong, thấy Yến Trường Phong tuy rằng cũng chỉ có kiếp dương cảnh 4 kiếp cảnh sơ kỳ tu vi, bất quá nghĩ đến Yến Trường Phong hơn phân nửa là huyết luyện chi lộ thí luyện giả, thiên phú cùng tiềm lực nhất định không tầm thường, không khỏi tâm tư lung lay lên. Tại hạ là này vô thương tinh vực hỏa linh tinh tu sĩ, Trình Hạo, không biết vị này đạo huynh danh hảo. Đạo huynh nói vậy cũng sẽ đối này nội viện đạo tràng có chút hứng thú, không bằng chúng ta kết bạn đồng hành như thế nào. Đến lúc đó nếu là có cơ hội, cùng tiến vào nội viện đạo tràng. Phải biết, lần này nội viện đạo tràng, hấp dẫn toàn bộ vô thương tinh vực vô số tu sĩ, còn có huyết luyện chi lộ một ít được đến tin tức thí luyện giả, đều sẽ tới tranh đoạt này phân cơ duyên, đến lúc đó cạnh tranh chú định sẽ không thiểu, chúng ta kết minh, thêm một cái người, cũng nhiều một ít cơ hội. Trình Hạo bắt đầu mượn sức Yến Trường Phong, trên mặt hiện lên tươi cười. Yến Trường Phong đang ở âm thầm suy nghĩ, không nghĩ tới khoảng thời gian trước xuất thế thượng cổ đạo tràng, thế nhưng chỉ là một tòa ngoại viện đạo tràng, chân chính trung tâm, nội viện đạo tràng, thế nhưng là ở nửa tháng phía trước mới bị người phát hiện, mà nay chưa công phá, làm hắn không khỏi rất là tâm động. Chương 1035, Đế Khôn. Huyết luyện chi lộ, trừ bỏ không ngừng chinh chiến, lấy chiến dưỡng chiến, không ngừng mài giũa tự thân ở ngoài, còn có một cái không thể thiếu đồ vật, kia đó là cơ duyên tạo hóa. Chỉ có một đường biến cường, không dễ dàng buông tha bất luận cái gì một cái cơ duyên tạo hóa, mới có thể tại đây con đường thượng đi lâu dài, nếu không liền sẽ bị những người khác xa xa ném tại phía sau, vĩnh viễn chỉ có thể nhìn về nơi xa người khác bóng dáng, mà vô pháp trở thành cùng bọn họ sóng vai cường giả, càng đừng nói là độc lãnh phong tao, xưng bá huyết luyện chi lộ. Hắn đã bỏ lỡ ngoại viện đạo tràng, đối với này so ngoại viện đạo tràng càng thêm quan trọng nội viện đạo tràng, tự nhiên sẽ không lại đi bỏ qua. Đến nỗi Trịnh Hạo mượn sức, kết minh, Yến Trường Phong lại là cũng không để ở trong lòng. Lấy hắn hiện tại kiếp dương cảnh 4 kiếp cảnh tu vi, ở hơn nữa khống chế hai điều đại đạo, có được cũng đủ tự tin, có thể tại đây chẳng cơ duyên tranh đoạt chung, chiếm được một vị trí nhỏ. Bất quá, Trịnh Hạo làm nơi này bản thổ tu sĩ, biết đến tin tức, khẳng định so với hắn càng nhiều, nếu là đối phương nguyện ý đi theo, thuận tiện mang theo đối phương, đảo cũng không tính cái gì, hắn cũng tưởng hướng đối phương nhiều giải một ít này thượng cổ đạo tràng sự tình. Ngoài ra, còn có Đế Khôn trong tay kia một cái kiếp phù du tạo hóa thần dược căn cần tin tức. Tại hạ phong vô trần, có thể cùng Trịnh huynh đồng hành, chính là chuyện may mắn. Hắn đạm đạm cười, ai có thể nghĩ đến, cái này thần sắc đạm nhiên người trẻ tuổi, thế nhưng là cái kia huyết đồ mới bắt đầu nơi, cùng với cùng phê thứ 1.600 nhiều vạn thiên kiêu đại ma thần. Yến Trường Phong thanh danh, đã truyền khai. Nghe được Yến Trường Phong tự xưng phong vô trần, Trịnh Hạo không khỏi mặt lộ vẻ mặt kinh hãi, nhưng theo sau âm thầm đánh giá Yến Trường Phong hai mắt, liền áp xuống trong lòng suy đoán. Trong lời đồn đại ma thần, chỉ có kiếp dương cảnh tam kiếp cảnh sơ kỳ tu vi mà thôi, mà trước mắt Yến Trường Phong, cũng đã là kiếp dương cảnh 4 kiếp cảnh tu vi. Hơn nữa, giờ phút này Yến Trường Phong, cùng trong lời đồn cái kia sát khí ngập trời, máu lạnh tàn bạo đại ma thần phong vô trần so sánh với, khí chất thượng cũng xa xa không hợp, thần sắc bình đạm, trên người thậm chí mang theo vài phần mờ mịt xuất trần tiên gia khí chất, rất có vài phần tiên phong đạo cốt. Nay liên lệnh đến Trịnh Hạo đánh mất lòng nghi ngờ, ám đạo chỉ là trọng danh hai người thôi. Thấy Yến Trường Phong đồng ý, Trịnh Hạo trên mặt tươi cười càng sâu, đối với Yến Trường Phong khách khí chắp tay, nguyên lai là phong huynh, hạnh ngộ hạnh ngộ, nếu phong huynh đáp ứng rồi, kia liền cùng ta đi trước gặp mặt mặt khác hai cái đồng hành đạo hữu, ngay sau đó liền cùng lên đường, đi trước vô thương tinh. Yến Trường Phong hơi hơi trầm ngâm, lộ ra chần chờ chi sắc, Trịnh Hạo cười giải thích nói, ta biết phong huynh hiện tại đã gấp không chờ nổi muốn đi trước vô thương tinh, sớm một ngày đi, có lẽ liền có thể chiếm trước tiên cơ, bất quá ta hai vị này bằng hữu vừa lúc là ở chúng ta đi trước vô thương tinh trên đường, vừa lúc thuận đường, không sẽ đến trễ thời cơ. Nghe được đối phương nói như thế, Yến Trường Phong tự nhiên sẽ không ở nói thêm cái gì, gật gật đầu. Dọc theo đường đi, Yến Trường Phong nhân cơ hội hướng Trịnh Hạo hiểu biết càng nhiều tin tức, đồng thời đã hỏi tới Đế Khôn hiện giờ rơi xuống. Đế Khôn. Nghe được Yến Trường Phong đề cập Đế Khôn, Trịnh Hạo không khỏi sắc mặt khẽ nhúc nhích, trong ánh mắt lộ ra vài phần sùng kính chi sắc. Người này thật sự là một nhân vật a. Trịnh Hạo há mồm liền không khỏi tán thưởng một tiếng, theo sau chậm rãi nói, người này lúc trước cướp lấy đến ngoại viện đạo tràng trung cơ duyên, tấn chức đến kiếp dương cảnh 5 kiếp cảnh lúc sau, bị vô thương tinh thậm chí chung quanh vô số sinh mệnh cổ tinh trung cường giả đuổi giết, liên tiếp huyết đồ bát phương, chém giết mấy trăm vạn tu sĩ. Rất nhiều đại tinh lớp người già cường giả đều ở trong tay hắn đấm máu. Hai tháng trước, vô thương tinh vực, rất nhiều sinh mệnh cổ tinh trung một ít cổ xưa gia tộc, đối hắn phát ra treo giải thưởng truy sát lệnh, mấy ngàn vạn cường giả đối này tiến hành đuổi giết, kết quả bị người này sinh sôi mở một đường máu, chém giết ngàn vạn tu sĩ lúc sau, thong dong mà đi, chấn động khắp tinh vũ. Có người thậm chí đồn đãi, người này sẽ là này một đời một đầu thần hoàng, thậm chí chân long. Ngàn năm trước Yến Trường Phong, Huyền Cửu U, Mây Trắng Phi, Đế Sơn, Trương Một Phàm chờ cái thế thiên tài, ở huyết luyện chi lộ sáng lập huy hoàng, có lẽ sẽ ở hắn trên người tái hiện. Ngày đó người này chém giết ngàn vạn tu sĩ, thong dong mà đi lúc sau, liền yên lặng xuống dưới, mai danh nhận tích, có người suy đoán hắn là lần này huyết đồ ngàn vạn tu sĩ, hoàn toàn chọc giận Vô Thương Tinh vực chư phương cường giả, lo lắng lọt vào càng thêm đại quy mô đổi giết, vì thế trộm rời đi Vô Thương Tinh vực, đi trước đệ tam vùng sát cổng thành. Bất quá, ta lại không cho là như vậy. Chính Hạo mở miệng nói, trong ánh mắt thần huy chạm chạm, đối kia đế khôn cực độ tôn sùng. Nga. Yến Trường Phong cũng ánh mắt hơi lóe, không nghĩ tới kia đế khôn, thế nhưng như thế lợi hại, gặp đến Vô Thương Tinh vực các lộ cường giả đuổi giết, mấy ngàn vạn tu sĩ đều không thể lưu lại hắn, ngược lại bị hắn huyết đổ ngàn vạn người, thong dong mà đi, này phân khí phách cùng thực lực, làm Yến Trường Phong trong lòng không khỏi động dung. Đế khôn người này, thiên tư cái thế, chính là nhân trung long phượng, ít nhất là thần hoàng cấp bậc thiên tiêu. Phàm là này loại người, tất có một viên vô địch tâm, đạo tâm kiên định, vượt quá tưởng tượng, ở chúng ta xem ra nguy hiểm vô cùng, cơ hồ tuyệt cảnh đuổi giết, tại đây loại người trong mắt, có lẽ ngược lại là một cọc thiên đại cơ duyên. Bọn họ đem như vậy đuổi giết, coi như là đối chính mình mài giũa. Mà bọn họ, cũng chưa bao giờ sẽ sợ hãi như vậy mài giũa, ngược lại sẽ mượn này, không ngừng rèn luyện chính mình, theo ý ta tới, đế khôn chính là này một loại người. Chính Hạo mở miệng nói, Nga, chính huynh giải thích thật đúng là độc đáo. Tựa hồ đối loại người này, rất là hiểu biết. Yến Trường Phong nghe được Trịnh Hạo buổi nói chuyện, không khỏi pha sinh hứng thú, tùy ý hỏi. Trịnh Hạo trên mặt hiện lên một tia tự hào tươi cười, nói, trên thực tế, ta có một huynh trưởng, đó là này loại người, hắn kêu Trịnh Long, mà nay đã xâm nhập thứ 5 vùng sắt cổng thành, bị người coi là Ma Thiên Long Hoàng. Đế khôn cùng hắn, là một loại người. Nghe được Trịnh Hạo nói, Yến Trường Phong không khỏi kinh ngạc, không nghĩ tới đối phương thế nhưng còn có một cái như thế lợi hại huynh trưởng. Lần này lúc sau, có lẽ ta cũng sẽ bước lên huyết luyện chi lộ, đi theo ta huynh trưởng bước chân. Hắn lại lần nữa mở miệng. Yến Trường Phong không nói thêm gì, đối với đối phương huynh trưởng, kia cái gọi là Ma Thiên Long Hoàng cũng không có cái gì hứng thú. Hắn sẽ không đi coi khinh đối phương, nhưng cũng sẽ không đi đánh giá cao đối phương, chỉ tin tưởng vững chắc chính mình tại đây con đường thượng vô địch, có thể. Hắn một lần nữa đem đề tài kéo về đến đế khôn trên người, so sánh với Ma Thiên Long Hoàng, đế khôn càng làm cho hắn có hứng thú. Bởi vì đế khôn trên người có một cái kiếp phù du tạo hóa thần dược căn cần, chính là hắn nhất định phải chi vật. Đế khôn nhân vật như vậy, không có khả năng bị người bức lui, bị người đuổi giết đến chật vật trốn vào đệ tam vùng sắt cổng thành, mà nay hắn mai danh nhận tích, bất quá là ở trong tôi ám ngủ đông, có lẽ lần này nội viện đạo tràng xuất thế, người này cũng ở yên lặng chú ý, một khi nội viện đạo tràng phong ấn bị công phá, người này nhất định sẽ tiến vào trong đó. Cướp lấy cơ duyên cùng tạo hóa. Chính Hạo vô cùng khẳng định nói. Trên thực tế, Yến Trường Phong cũng có cái này suy đoán, đã được đến ngoại viện tạo hóa đế khôn, so với ai khác đều biết này tòa thượng cổ đạo tràng giá trị, đối với kia so ngoại viện càng thêm trung tâm cùng quan trọng nội viện đạo tràng trung cơ duyên, nhất định sẽ không dễ dàng buông tha. Hắn ánh mắt hơi kiếm, có lẽ, bọn họ sẽ tại nội viện đạo tràng trung tương ngộ. Chương 1036, Lý Gia Thần Chu. Hai người một đường hướng tới Vô Thương Tinh chạy như bay mà đi. Nhưng vừa mới bay ra không xa, phía trước đống nhiên một tòa thần chu ngừng lại, chắn hai người trước người. Theo sau, thần chu bên trong, truyền đến một đạo thanh lãnh thanh âm, hai cái kiếp dương cảnh bốn kiếp cảnh sơ kỳ tu sĩ, hay là cũng là muốn đi trước Vô Thương Tinh kia tòa thượng cổ đạo tràng, cướp lấy cơ duyên tạo hóa. Là Lan Lạc Tinh Lý Gia thần chu. Nhìn thấy che ở phía trước thần chu, Chính Hạo không khỏi sắc mặt khẽ biến. Nga! Lan Lạc Tinh Lý Gia, như thế nào, cái này gia tộc làm ngươi thực kiêng kỵ sao? Yến Trường Phong tùy ý hỏi. Chính Hạo cười khổ nói, không phải ta kiêng kỵ, là này toàn bộ Vô Thương Tinh vực, không có bao nhiêu người không kiêng kỵ cái này gia tộc. Lan Lạc Tinh Lý Gia, tự xưng là thần con nối dõi, mỗi cách 3.000 năm đều có tuyệt thế thần thể xuất thế, có 102 thiên hạ. Hơn nữa, Lý Gia người, không biết sao, phổ biến tu luyện thiên phú cực cao, đặc biệt là này một đời, nghe nói Lý Gia thế nhưng liên tiếp ra tam đại thần thể, các cường đại vô biên, trong đó hai người đã thâm nhập huyết luyện chi lộ, hơn nữa sấm hạ không nhỏ thanh danh. Mặt khác một người thần thể, bởi vì trước đây bế quan không ra, không thể cùng hai vị huynh trưởng đồng thời lên đường. Trước đó không lâu, người này bế quan mà ra, nhất cử tấn chức tới rồi năm kiếp cảnh. Hơn nữa, nghe nói người này đã bắt đầu lĩnh ngộ đệ nhị điều đại đạo, hơn nữa đã bắt đầu xuống tay khống chế, cực kỳ lợi hại. Lần này Vô Thương Tinh thượng cổ đạo tràng xuất thế, người này nhất định cũng sẽ đi trước, không biết người này hay không tại đây thần chu bên trong. Trịnh Hạo mở miệng giải thích nói. Nga. Một đời ra tam đại thần thể. Yến Trường Phong nghe vậy cũng không khỏi thở sâu, này quá kinh người. Thân thể loại này đặc thù thể chất, mấy ngàn năm thượng vạn năm cũng không nhất định có thể xuất hiện một cái. Cái này lý ra, thế nhưng một lần ra ba cái. Hơn nữa, nghe Trịnh Hạo ý tứ, cái này lý ra tựa hồ mỗi cách 3.000 năm, đều sẽ có một cái thần thể xuất thế. Hắn trong lòng vừa động, cái này gia tộc tu đạo huyết mạch như thế hương thịnh, hay là này tộc có cái gì bí ẩn. Trịnh Hạo âm thầm truyền âm, giải đáp Yến Trường Phong trong lòng nghi hoặc, nghe nói này tộc từng ra quá cho rằng bán thần. Cho nên bọn họ được xưng là thần hậu đại. Nhưng là hay không là thật, không thể khảo chứng, niên đại quá xa xăm, thần cảnh cường giả sớm đã mai danh ẩn tích. Cái gì? Ra quá nửa thần. Thu được Trịnh Hạo truyền âm, Yến Trường Phong cũng không khỏi trong lòng cả kinh, tuy rằng chỉ là bán thần, đều không phải là chân chính thần cảnh cường giả, nhưng là cũng cảm thấy cũng đủ kinh thế. Thần cảnh cường giả, đây chính là chân chính võ đạo đỉnh tồn tại. Đừng nói là bán thần, chẳng sợ chỉ là hơi chút lây dính một tia thần tính, đều không phải là nhỏ. Ân. Các ngươi hai cái, công tử nhà ta hỏi các ngươi lời nói, các ngươi dám can đảm không ứng, chán sống sao? Liền ở ngay lúc này, thần chu bên trong, một người thanh niên tu sĩ, đi đến thần chu bong tàu thượng, nhìn xuống Yến Trường Phong cùng Trịnh Hạo hai người, lanh quát lên. Yến Trường Phong mày một trọn, đối phương tư thái, thật đúng là cao ngạo, một cái nho nhỏ hỗ trợ mà thôi, thế nhưng cũng như thế cao cao tại thượng. Nhận thấy được Yến Trường Phong trên mặt không vui, Trịnh Hạo tức khắc trong lòng căng thẳng, sợ Yến Trường Phong làm tức giận người của Lý gia. Hắn lúc trước hướng Yến Trường Phong giải thích nhiều như vậy, đó là muốn nói cho Yến Trường Phong Lý gia không bình thường, không thể trêu chọc, chính là nhắc nhở hắn phải chú ý đúng mực, không cần làm tức giận đối phương. Giống như Lý gia người, đi ra ngoài đều dựng dương ương ngạnh, hơi chút có điểm không hài lòng, liền có khả năng dẫn phát huyết giận, lập tức vội vàng không người bồi tội nói, thứ tội, tại hạ hỏa linh tinh Trịnh gia người, không nghĩ tới thế nhưng lại ở chỗ này gặp được Lý gia công tử, trong lòng kinh hỉ cùng kích động, lẩm công tử hỏi chuyện, thất kính. Thần chu người trên nhìn về phía Trịnh Hạo sắc mặt hơi hơi hòa hoãn hai phần, ánh mắt lại quét về phía Trịnh Hạo bên người thờ ơ Yến Trường Phong, không khỏi mày một trọn. Trịnh Hạo kéo Yến Trường Phong góc áo, thấy hắn bất động, đạm nhiên mà đứng, không khỏi trong lòng khẩn trương, cái chán sống ngồi hãn, đối bong tàu người trên nói, vị này chính là Phong Vô Trần Phong huynh, huyết luyện chi lộ thí luyện giả, mới đến, không biết Lý công tử vì danh, còn thỉnh thứ lỗi. Nga. Huyết luyện chi lộ thí luyện giả. Thần chu giữa, sa mỏng thuyền trong lều. Kia nhẹ xá thanh lại lần nữa vang lên. Dẫn bọn hắn tiến vào. Hắn nhàn nhạt mở miệng, thân hình mông lung, bên người mị cơ làm bạn, vì hắn rót rượu bồi uống. Công tử cho mời, lên thuyền đi. Bong tàu thượng thanh niên đối với thuyền trướng chung người hơi hơi không người, theo sau quét về phía Yến Trường Phong cùng Trịnh Hạo hai người nói. Trịnh Hạo lôi kéo Yến Trường Phong tiến vào thần chu giữa, nhìn thần chu giữa một cái tuấn mỹ người trẻ tuổi, không khỏi có chút nơm nớp lo sợ. Cái này tuấn mỹ người trẻ tuổi, đó là Lý gia dòng chính đệ tử. Cũng là này tao thần chu chủ nhân. Hắn làn da trắng nõn, thân hình có chút gầy ốm, trên người hơi thở giới trang 4 kiếp cảnh đỉnh đến 5 kiếp cảnh sơ kỳ, đều không phải là nửa bước 5 kiếp cảnh, mà là tại đây hai cái cảnh giới trên dưới di động, có vẻ rất là quái dị. Lý Chính Diện dung thanh lãnh, trắng non trên mặt giống như treo sương lạnh, nhàn nhạt quét Tiến Trường Phong cùng Trịnh Hạo hai người liếc mắt một cái, nói: "Kiếp dương cảnh 4 kiếp cảnh sơ kỳ tu vi, nô, tuy rằng có chút thấp, bất quá trước mặt cũng coi như chắc vá." Bản công tử lần này đi ra ngoài vội vàng, bên người không có mang người nào, các ngươi hai. Cái trong khoảng thời gian này, liền đi theo bản công tử đi, hầu hạ hảo bản công tử, đến lúc đó nếu là có cơ hội, bản công tử có thể mang các ngươi tiến nội viện đạo tràng. Lý Chính mở miệng nói, ngữ khí đạm nhiên, nhưng lại chân thật đáng tin. Này, Trịnh Hạo nghe vậy cũng không khỏi mặt lộ vẻ vẻ khó xử, hắn tuy rằng kiêng kỵ người của Lý gia, nhưng là rồi lại như thế nào cam tâm trở thành đối phương hỗ trợ tôi tớ. Đối phương nói đã nói rất rõ ràng, chuyến này vội vàng, không có mang theo hầu hạ tôi tớ, làm hắn cùng Yến Trường Phong hai người, đảm đương hắn người hầu. Đến nỗi đối phương lời nói, dẫn bọn hắn tiến vào nội viện đạo tràng, nếu là thật sự nhìn thấy cơ duyên, sao lại có bọn họ phân. Dẫn bọn hắn đi vào, chỉ sợ cũng chỉ là bởi vì nội viện đạo tràng chung nguy cơ không hiện, đến lúc đó không chừng lấy bọn họ đi thử hiểm, đương pháo hôi. Ân, bị công tử coi trọng, là các ngươi phúc khí, còn không mau thể đi theo công tử. Lúc trước gọi đến Yến Trường Phong hai người tiến vào cái kia thanh niên, Lục Thanh, thấy Trịnh Hạo mặt lộ vẻ chần chờ chi sắc, tức khắc quát lớn nói. Làm Trịnh Hạo sắc mặt biến đổi, nhưng đảo qua Lục Thanh cùng Lý Chính hai người tu vi, trong lòng lại là kiêng kỵ không thôi. Không nói Lý Chính chính là kiếp dương cảnh 4 kiếp cảnh đỉnh giới trăng 5 kiếp cảnh chi gian tu vi, đó là này bên người một cái người theo đuổi Lục Thanh, cũng có kiếp dương cảnh 4 kiếp cảnh trung kỳ đỉnh tu vi. Hắn cùng Yến Trường Phong hai người, đều bất quá mới kiếp dương cảnh 4 kiếp cảnh sơ kỳ tu vi thôi, giờ phút này có thể nào không kiêng kỵ. Còn có ngươi, tên gọi là gì? Thất thần làm cái gì, còn không mau thể, muốn tìm chết sao? Lục Thanh xuất trịnh hạ một câu, liền lại đem đầu mâu chỉ hướng về phía Yến Trường Phong. Yến Trường Phong sở biểu hiện ra ngoài kia phân đạm nhiên tư thái, làm hắn rất là chán ghét. Yến Trường Phong lại xem đều chưa từng xem hắn, mà là nhìn về phía bàn tiệc trước Dương Dương tự đắc uống rượu Lý Chính, nhàn nhạt nói, đi theo ngươi. Ngươi là Lý gia vị nào công tử? Đừng nói là ngươi, đó là ngươi Lý gia tam đại thần thể, muốn phong người nào đó đi theo, chỉ sợ cũng muốn đấm máu tinh vũ, đến nỗi ngươi, thừa dịp ta sát tâm chưa động, bỏ thuyền mà đi, thượng nhưng mạng sống. Chương 1037, Lý Chính. Làm càn. Ngươi dám đối công tử bất kính, tìm chết. Lục Thanh thấy Yến Trường Phong chẳng những làm lơ chính mình, hơn nữa thế nhưng còn nói năng lô mãng, đối Lý Chính bất kính, tức khắc tức giận. Chính Hạo nghe vậy cũng dọa choáng váng, sắc mặt nháy mắt tái nhợt, trong ánh mắt một mảnh hoảng loạn. Yến Trường Phong như thế ngôn ngữ, lấy Lý ra người bản tính, làm sao có thể có mạng sống cơ hội. Bang. Lý Chính trong tay chén rượu thật mạnh vỗ vào bàn tiệc thượng, phát ra trong trẻo mà nặng nề tiếng vang, một sợi vô hình khí cơ từ trên mặt bàn nở rộ mở ra. Lý con mắt mắt khẽ nâng, con ngươi giữa có một đạo sát khí hiện lên. Giết! Hắn hơi hơi há mồm, bên người hai gã mị cơ tất cả đều sợ tới mức hoa dung thất sắc. Rót rượu! Hắn ngữ khí bình đạm. Tên kia nắm ôn ngọc bình rượu mị cơ vội vàng hướng Lý Trung rót rượu. Lý Chính nhàn nhạt quét tên kia mị cơ một lời, nâng chén nhìn mắt Lý Trung ảnh ngược, chậm rãi ngửa đầu đem chi nhất khẩu uống cạn. Từ đầu đến cuối, chưa từng xem qua Yến Trường Phong liếc mắt một cái. Tuy rằng hắn nguyên bản có tâm thu Yến Trường Phong vì người theo đuổi, nhưng, này dọc theo đường đi, tổng hội có cơ hội, ở gặp được mặt khác tu sĩ, sẽ tìm được thay thế Yến Trường Phong người. Bởi vậy hắn sẽ không có nửa điểm do dự cùng chần chờ. Tha mạng, công tử tha mạng, Phong huynh chỉ là mới đến, không biết công tử thân phận tôn quý, còn thỉnh vong khai một mặt. Làm Yến Trường Phong kinh ngạc chính là, ở ngay lúc này, chính hạo thế nhưng còn sẽ vì hắn cầu tình, này đến là đại đại gia ngoài hắn đoán trước. Phải biết, hắn cùng Trịnh Hạo quen biết còn không đến một ngày, hai người chi gian, cũng không cái gì quá thâm giao tình. Loại tình huống này, ai sẽ vì một cái quen biết không đến một ngày đường ruộng khách mạo hiểm cầu tình. Hừ, dám can đảm đối công tử bất kính, trên trời dưới đất không ai có thể cứu được hắn. Ngươi dám can đảm vì hắn cầu tình, hay không cũng sống không kiên nhẫn. Lục Thanh hừ lạnh một tiếng, hướng tới Yến Trường Phong đi tới, trên mặt hiện lên một tia cười dữ tợn. Đặc biệt là nhìn đến Yến Trường Phong sắc mặt đạm nhiên, như cũ kia phó siêu nhiên vật ngoại tư thái, càng là làm hắn ánh mắt lạnh lùng. Hắn trực tiếp ra tay, hướng tới Yến Trường Phong bắt lại đây, không có đem Yến Trường Phong để vào mắt, muốn đem Yến Trường Phong trực tiếp một phen bóp chết, giống như là bóp chết một con kiến giống nhau, lấy này đối Yến Trường Phong tiến hành trước khi chết nhục nhã. Nhưng hắn đại thủ chụp tới, mênh mông pháp lực ở trong đó kích động, nhưng lại vừa mới tới gần Yến Trường Phong, cũng không thấy Yến Trường Phong có bất luận cái gì hành động, hắn pháp lực đại thủ, thế nhưng liền tức tức băng diệt, trực tiếp tán loạn mở ra. Theo sau, có một cây sợi tóc, mặt trên lưu chuyển ra một đạo màu trắng ánh sáng, hướng tới Lục Thanh phiêu qua đi. Vô thanh vô tức chi gian. Phúc! Máu tươi vẩy ra, nhiễm hồng thuyền trướng, một viên đầu phóng lên cao, trong ánh mắt mang theo mở mịt chi sắc, thẳng đến thần hồn mai một, đều không rõ, rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Chỉ có kia một cây phiêu đãng sợi tóc, chậm rãi rụt trở về. A! Hai gã mỹ cơ thét chói tai. Chính Hạo giật mình ở đường trường, cả người giống như thạch hóa giống nhau. Ngốc ngốc nhìn vẻ mặt bình tĩnh cùng thong dong Yến Trường Phong. Kia Lý Chính giơ lên một nửa chén rượu đống nhiên dừng lại, trong chén rượu rượu ảnh ngược ra hắn đồng tử hơi hơi co rụt lại. Thật là lợi hại mũi nhọn. Ngươi không phải tầm thường kiếp dương cảnh 4 kiếp cảnh tu sĩ, ngươi là ai? Một cái nháy mắt, như là đi qua một thế kỷ. Lý Chính một lần nữa giơ lên chén rượu, đem ly chung rượu uống một hơi cạn sạch, sắc mặt khôi phục thong dong, mở miệng hỏi. Phong vô trần. Yến Trường Phong đi đến bàn tiệc trước ngồi xuống, nhéo lên một con ngọc ly. Vì chính mình nhẹ nhàng rót ly rượu, há mồm phun ra ba chữ. Cái gì? Phong vô trần, là ngươi. Ngươi là cái kia đại ma thần. Lý Chính nghe vậy tức khắc khuôn mặt biến đổi, lộ ra kinh dị chi sắc. Yến Trường Phong không tỏ ý kiến, thiển uống ly chung rượu. Rượu là rượu ngon, đáng tiếc, uống rượu người lại đi hướng diệt vong. Yến Trường Phong nhàn nhạt nói. Vâng. Lý Chính đột nhiên ném đi bàn tiệc, ấn đường một ngụm ngọc kiếm bay ra tới, chém về phía Yến Trường Phong, tuyệt thế sắc bén. Thế nhưng trực tiếp chém về phía Yến Trường Phong thần hồn. Yến Trường Phong sắc mặt đạm nhiên, thậm chí chưa từng là chủ động ra tay, kia ngọc kiếm lập tức chạm nhập Yến Trường Phong ấn đường bên trong. Phong huynh. Trịnh Hạo thấy thế không khỏi kinh hô một tiếng. Lý Chính lại là khỏe miệng hiện lên một tia cười lạnh. Hừ, đại ma thần Phong Vô Trần, được xưng chém giết cùng phê thứ sở hữu thí luyện giả, thủ đoạn tàn nhẫn, thực lực cường thịnh, bất quá như vậy. Lý Chính trên mặt mang theo vài phần trầm biếm, nhìn bị ngọc kiếm chạm nhập ấn đường Yến Trường Phong, trong ánh mắt lộ ra vài phần khinh thường chi sắc. Phải không? Lại chưa từng nghĩ đến, Yến Trường Phong bị ngọc kiếm chạm nhập ấn đường, thế nhưng giống như người không có việc gì, như cũ thong dong bình tĩnh, chưa từng có nửa điểm hoảng loạn chi sắc, càng không có bị ngọc kiếm chạm trung thần hồn lúc sau, hẳn là lộ ra thống khổ biểu tình, cùng với hẳn là dần dần ảm đạm ánh mắt, như cũ sáng ngời. Nếu sao trời giống nhau sáng lạ. Ngươi. Lý Chính cả kinh từ đặng thượng nhảy dựng lên, lùi lại đi ra ngoài, kinh nghi nhìn chằm chằm Yến Trường Phong. Sao có thể? Ngươi rõ ràng bị ta Ngọc Hư kiếm chạm trung thần hồn, như thế nào sẽ bình yên vô sự? Còn có ta Ngọc Hư kiếm? Ân. Đáng chết, ngươi thế nhưng chặt đứt ta cùng với Ngọc Hư kiếm liên hệ. Lý Chính đại kinh thất sắc, nhìn Yến Trường Phong trong ánh mắt tràn ngập không thể tưởng tượng. Đối phương bị hắn đánh lén đắc thủ, nhất kiếm chạm nhập ấn đường bên trong, chẳng những bình yên vô sự, thế nhưng ngược lại chặt đứt hắn cùng Ngọc Hư kiếm liên hệ, hắn Ngọc Hư kiếm, thế nhưng biến mất vô chung. Nga. Nó nguyên lai kêu Ngọc Hư kiếm sao? Yến Trường Phong ấn đường đống nhiên vỡ ra một tia khe hở, một chút ôn ngọc quang hoa hiện lên, tia tấc Hứa Trường kiếm hoàn bay ra tới, ngoan ngoãn vòng quanh Yến Trường Phong chạy như bay. Hắn dò ra nhất chỉ, tia ngọc hư kiếm liền trực tiếp rơi xuống hắn đầu ngón tay phía trên, quay tròn xoay tròn. Nguyên lai này khẩu kiếm là của ngươi, một khi đã như vậy, vật quy nguyên chủ. Yến Trường Phong con ngươi giữa đột nhiên hiện lên một đạo sát khí, ngón tay nhẹ nâng, ngọc hư kiếm trực tiếp bay về phía Lý Chính. Ngươi. Lý Chính trong lòng kinh hãi không thôi. Không nghĩ tới Yến Trường Phong thế nhưng như thế thần thông quảng đại, trong nháy mắt liền hóa giải hắn thế công không nói, thế nhưng còn vô thanh vô tức liền đem hắn pháp kiếm luyện hóa, đây là kiểu gì bản lĩnh. Giờ phút này hắn sắc mặt kinh hoàng, trong lòng thấp thỏm, ở liên tưởng Yến Trường Phong thân phận, đại ma thần, tức khác hiểu được, lần này trêu chọc thượng một cái nhân vật tuyệt thế, nhắc tới văn sát. Thấy Yến Trường Phong sinh ra sát tâm, đem Ngọc Hư kiếm phản kích trở về, Lý Chính trong lòng nguy cơ cảm đốn sinh, thả mãnh liệt vô cùng, từ hắn xuất đạo tới nay còn cũng không từng cảm nhận được như thế làm hắn kinh tâm nguy cơ. Dừng tay. Phong Vô Trần, ta chính là người của Lý gia, ngươi không thể đụng đến ta. Lý Chính mau lui, chạy ra khỏi thần chu, bay về phía nơi xa sao trời, Ngọc Hư kiếm theo đuổi không bỏ. Phải không? Lý gia tuy rằng cường thế, nhưng cũng chỉ có thể ảnh hưởng quanh thân tinh vực, quản không đến huyết luyện chi lộ tới. Yến Trường Phong nhàn nhạt nói, quét mắt Lý Chính lưu lại hai gã mỹ cơ, nhàn nhạt nói, rót rượu. Hai gã mỹ cơ sớm đã sợ tới mức hoa dung thất sắc, các nàng tu vi cũng không thấp, có kiếp dương cảnh tam kiếp cảnh tu vi, nhưng là ở Yến Trường Phong trước mặt, nào dám có nửa điểm ngỗ nghịch. Đặc biệt là nhìn thấy Yến Trường Phong như thế, liền Lý gia dòng chính đệ tử đều dám không bỏ ở trong mắt, cùng với liên tưởng đến Yến Trường Phong đại ma thần danh hiệu, không khỏi trong lòng thấp thỏm, hoảng loạn, mang theo hoảng loạn run rẩy xuống tay vì Yến Trường Phong rót rượu. Chương 1038, Lý gia thần thể. Phong Vô Trần, ngươi dám giết ta? Ta Tam ca Lý Dục sẽ không bỏ qua ngươi. Nơi xa sao trời trùng, Lý Chính kêu sợ hãi ra tiếng, hắn chính là tuyệt thế thần thể, ngươi nếu dám giết ta, đến lúc đó tuyệt đối làm ngươi trời cao không đường xuống đất không cửa, như vậy dừng tay, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Phải không? Tuyệt thế thần thể, ta đảo muốn kiến thức một phen thần thể uy nghiêm. Yến Trường Phong nhàn nhạt nói. Ngươi! Lý Chính kinh giận, ở Ngọc Hư kiếm sắp sửa chạm nhập hắn cái gáy nháy mắt, cắn răng bóp nát một quả ngọc bài. Kia ngọc bài trung tức khắc trào ra một cổ cường đại hơi thở dao động, vô số thần quang ngưng tụ, theo sau hóa thành một đạo hân lớn lên thân ảnh, trên người mang theo một cổ nhàn nhạt uy áp, khiến cho chung quanh hư không chấn động. Nhìn đến này đạo thân ảnh, Trịnh Hạo tức khắc sắc mặt đại biến, môi đều không khỏi run run lên, là Lý gia tuyệt thế thần thể Lý Dục. Hắn cả người cốt cách khanh khách rung động, nhìn kia đạo thân ảnh, thế nhưng có một loại muốn quỳ lạy ý niệm, bị hắn mạnh mẽ ngăn chặn. Trước mắt kia nói hân trường thân ảnh giống như là một thế hệ quân vương, bệ nghệ thiên hạ. Hắn khoanh tay mà đứng, đạm nhiên nhìn quét bốn phía, nhìn kêu bay tới Ngọc Hư kiếm, nhẹ nhàng dò ra một con thon dài trong suốt tay, hai căn như bạch hành giống nhau trắng tinh ngón tay nhẹ nhàng một kẹp. Ông! Kêu Ngọc Hư kiếm tức khắc vù vù rung động, thế nhưng bị hắn dò ra hai ngón tay, dễ dàng kẹp lấy. Huynh trưởng, cứu ta! Nhìn đến này đạo thân ảnh, Lý Chính tức khắc trong lòng đại định, đình chỉ bỏ chạy, vẻ mặt âm trầm nhìn chằm chằm Yến Trường Phong. Trong ánh mắt tràn đầy tức giận chi sắc. Nay đạo thân ảnh đều không phải là Lý Dục chân thân, chỉ là hắn một đạo hóa thân mà thôi, phong ấn ở ngọc bài bên trong, làm Lý Chính bảo mệnh phù, không đến thời điểm mấu chốt, Lý đúng là tuyệt kế khó xá vận dụng. Nhưng mới vừa rồi, lại bị Yến Trường Phong đốt đốt tương bức, gặp phải sinh tử nguy cơ, không thể không vận dụng này cái bảo mệnh phù. Lý Dục nhàn nhạt quét Lý Chính liếc mắt một cái, theo sau nhìn về phía Yến Trường Phong, nhíu nhíu mày, một cái kiếp dương cảnh bốn kiếp cảnh sơ kỳ con kiến, thế nhưng cũng bức cho ngươi vận dụng ta để lại cho ngươi bảo mệnh phù, Lý Chính, ngươi quá làm ta thất vọng rồi. Lý Dục mở miệng nói, ngữ khí bên trong mang theo thật sâu thất vọng. Trước đây ngươi nói sắp sửa cùng ta cùng lên đường, chinh chiến huyết luyện chi lộ, hiện tại xem ra, thực lực của ngươi còn không đủ để cùng ta đồng hành, về sau ngươi liền lưu tại gia tộc, bảo hộ gia tộc đi. Lý Dục nhàn nhạt nói. Lý Chính nghe vậy tức khắc khẩn trương, đồng thời trong lòng sinh ra mãnh liệt không cam lòng, đối Yến Trường Phong hận ý cũng càng sâu. Huynh trưởng, ta. Lý Dục nhìn hắn một cái, đón nhận Lý Dục kia chân thật đáng tin ánh mắt, Lý Chính tức khắc cả người chấn động, đến bên miệng nói tức khắc nuốt trở vào, chỉ là đầy cõi lòng không cam lòng, hung hăng trừng mắt nhìn Yến Trường Phong liếc mắt một cái. Thu hồi ngươi kia gọi người chán ghét ánh mắt, liền chính mình vận mệnh, đều phải chính mình huynh trưởng tới an bài, ngươi có cái gì tư cách mang theo oán hận? Yến Trường Phong lãnh sắc, ánh mắt lạnh lẽo. Ngươi chết đã đến nơi, còn dám rong rạc. Lý Chính nghe vậy tức giận, chỉ vào Yến Trường Phong nổi giận nói. Nhưng mà Yến Trường Phong ánh mắt đột nhiên phát lạnh, một quả kiếm hình phù văn bắt mắt mà ra, chém về phía Lý Chính. Nay cái kiếm hình phù văn hóa thành một quả trong suốt kiếm hoàn, giữa sắc nhọn chi khí không gì sánh kịp, thả lấy thời gian gia tốc, tốc độ kỳ mau. Trong nháy mắt, nay cái kiếm hoàn liền vọt tới Lý Chính trước mặt, chiều hắn chém giết xuống dưới. Hừ, dám ở bổn tọa trước mặt làm càn, tìm chết. Lý Dục hừ lạnh một tiếng, mắt chán lênh điện, cả người thần quang chạm chạm, một quả sáng lạn thần quang nhằm phía kia nói kiếm hoàn. Nhưng liền ở ngay lúc này, mới vừa rồi bị hắn chế trụ ngọc hư kiếm, thế nhưng đột nhiên tránh thoát hắn ngón tay, dễ dàng cắt ra hư không, trốn vào trong đó. Ở Lý Dục phân tâm ứng phó kia cái sắc nhọn kiếm hoàn hết sức, đột nhiên chém về phía Lý Chính ấn đường. Ngươi dám? Lý Dục tức khắc tức giận, không nghĩ tới nhất thời không tra, thế nhưng bị Yến Trường Phong khống chế ngọc hư kiếm, tránh thoát khống chế, thừa dịp hắn phân tâm đánh về phía sắc nhọn kiếm hoàn hết sức, sát hướng về phía Lý Chính. Kẻ hèn một cái hóa thân, cũng ở trước mặt ta bày ra như vậy tư thái, thật lớn uy phong. Bất quá, ta muốn giết người, không ai có thể giữ được. Yến Trường Phong nhàn nhạt nói, nâng chén nhẹ uống, từ đầu đến cuối, đều đạm nhiên ngồi ở trên ghế, hưởng thụ rượu ngon tư vị, bình tĩnh mà thong dong. Vô thanh vô tức, ngọc hư kiếm trực tiếp bay vào Lý Chính ấn đường bên trong, này vốn là hắn pháp bảo, nhưng hiện tại, lại gặp Yến Trường Phong khống chế, ngược lại chém giết hắn thần hồn. Hắn ánh mắt nhanh chóng ảm đạm, trong ánh mắt có oán hận, có hoảng sợ, có không cam lòng, nhưng càng có rất nhiều không thể tin tưởng. Hắn nguyên bản cho rằng, chính mình vận dụng Lý Dục cho hắn bảo mệnh phù, có Lý Dục hóa thân ra mặt, đủ để nhẹ nhàng trấn sát Yến Trường Phong. Lại vô luận như thế nào đều không có nghĩ đến, Yến Trường Phong thế nhưng phong khinh vân đạm, đã đột phá Lý Dục phòng hộ, đem hắn chém giết. Đương nhiên, nay trong đó, rất lớn một bộ phận nguyên nhân, kỳ thật là Lý Dục quá mức tự đại, quá mức khinh địch, không có đem Yến Trường Phong đặt ở trong lòng gây ra. Đồng thời, còn bởi vì Lý Dục tới, chỉ là một khối hóa thân, đều không phải là chân thân, thực lực không kịp bản tôn một nửa. Ngươi giết hắn. Lý Dục sắc mặt tâm trầm, áo choàng tóc dài không gió tự động, có mánh liệt sát khí hiện lên. Còn chưa từng có người, dám giết ta muốn bảo người, ngươi là cái thứ nhất. Lý Dục sâu kín địa đạo, con ngươi giữa hàn quang lập lòe. Yến Trường Phong tâm niệm vừa chuyển, ngọc hư kiếm bay trở về, hoàn toàn đi vào thân thể giữa, dung hợp tới rồi thiền chi kiếm chung một đạo kiếm hình ấn ký bên trong. Hắn nhẹ dương mắt ra, nhìn sao trời chung không ai bị nổi Lý Dục, nhàn nhạt nói, ngươi sẽ phát hiện, ta còn là duy nhất một cái lấy tánh mạng của ngươi người. Lý Dục hai mắt tức khắc nhíu lại, phải không? Vậy làm ta nhìn xem ngươi rốt cuộc có vài phần bản lĩnh. Sắc. Hắn há mồm khẽ quát, quanh thân lao ra vô cùng thần quang, từng đạo thần quang, sắc thái sắc sỡ, huyến lệ đến cực điểm, mỗi một đạo thần quang đều đáng sợ vô biên, ẩn chứa vô cùng cường đại hơi thở. Yến Trường Phong mi mắt khẽ nâng, trong tay chén rượu run lên. Suy lạp. Một chén rượu thủy bay thẳng đến Lý Dục bát đi ra ngoài, từng viên trong suốt rượu xuyên thủng thời không, tuyệt thế sắc bén, hóa hình thành từng thanh trong suốt thủy kiếm, chém về phía những cái đó thần quang. Oanh. Thủy kiếm cùng kia từng đạo thần quang va chạm, tức khắc chi gian bắn tóe ra từng luồng đáng sợ lực lượng dao động, chấn hội tứ phương hư không. Vô số kiếm khí thổi quét mở ra, bắn hướng bốn phương tám hướng, có được không gì sánh kịp xuyên thấu lực, kia thực chất hóa mũi nhọn, dễ dàng cắt ra hư không, xuyên thủng đi vào. Vô cùng thần quang bị kia đáng sợ mũi nhọn lần lượt xé rách, cuối cùng cùng những cái đó rượu cùng nhau tán loạn. Thủy kiếm bị trưng phát rồi, nhưng là kia từng luồng tuyệt thế mũi nhọn lại là thật lâu không tiêu tan. Lý Dục con ngươi một ngừng, lần đầu tiên nhìn thẳng vào Yến Trường Phong, một cây mảnh khảnh kim quang lập lòe, giống như một cây kim châm, bay qua đi, kiên cố bất hủ, đem kia kiếm khí dư ba chấn áp xuống dưới. Yến Trường Phong như cũ sắc mặt đạm nhiên ngồi ở thần chu bên trong, chưa từng đứng dậy. Một bên Trịnh Hạo cùng kia hai gã mỹ cơ, đều đã trợn mắt há hốc mồm, tất cả đều hãi hùng khiếp vía. Nhìn hai người này đơn giản đến mức tận cùng giao thủ, chỉ cảm thấy một trận miệng khô lưới khô. Chương 1039, đối với chiến thần thể. Kiếp dương cảnh 4 kiếp cảnh sơ kỳ tu vi, thế nhưng có như vậy thực lực, lường trước ngươi không phải tầm thường người, ta lúc trước khinh thường ngươi, lý chính bại trong tay ngươi, không coi là bôi nhọ hắn. Lý Dục sâu kín nói, bất quá ngay sau đó liền ánh mắt phát lạnh, nhưng, mặc kệ ngươi là ai, có cái gì thân phận, dám đụng đến ta người của Lý gia, nhất định phải diệt vong. Sắt. Hắn khẽ quát một tiếng, mang theo tuyệt thế sát khí, hướng tới Yến Trường Phong xung phong liều chết lại đây. Lúc này đây, hắn không có ở khinh thường Yến Trường Phong, mà là lấy ra chân chính thực lực, hiếu thắng thế chấn sát Yến Trường Phong. Hắn uy thế vô biên, giơ tay gian có rậm rạp phù văn tương tùy, mỗi một cái phù văn đều ẩn chứa vô cùng đáng sợ lực lượng. Giữa ẩn chứa một loại uy áp, hắn sắc mặt lạnh nhạt, ánh mắt lạnh lẽo, quan sát Yến Trường Phong, giống như một tôn cao cao tại thượng thần vương, quân lâm thiên hạ. Xanh nhạt bàn tay đánh tới, đem hư không đánh trúng vỡ vụn, đáng sợ lực lượng chấn động, chung quanh vô số sao trời đều nổ tung, khô tinh một viên tiếp một viên mai một. Nơi xa, có một ít tu sĩ bị bên này lực lượng dao động hấp dẫn lại đây, nhìn đến bên này cảnh tượng, cảm thấy không gì sánh kịp chấn động. Là Lý gia thần thể, cùng hắn rằng con người là ai, thế nhưng có thể cùng Lý Dục chống chọi. Có người kinh hô ra tiếng, nhưng là lại không dám tới gần, ở nơi xa quan vọng. Nguyên bản yêu cầu trải qua nơi này tu sĩ, sôi nổi ở nơi xa nghỉ chân, hoặc là vòng hành. Yến Trường Phong từ thần chu trung đi ra, bước lên hư không, một bộ bạch y ở thâm thúy sao trời giữa phiêu đãng, đã cập eo tóc dài rất xa phiêu đãng ở sau người, tản mát ra trong suốt ánh sáng. Muốn cùng ta một trận chiến, bằng ngươi một đạo hóa thân, còn không xứng làm đối thủ của ta, đem ngươi chân thân đưa tới đi. Yến Trường Phong một trường ấn qua đi, phong khinh vân đạm, một trường này trung, ẩn chứa không gì sánh kịp lực lượng dao động, cuồn cuộn vô ngần, khắp hư không đều đình trệ xuống dưới, chung quanh vận hành thiên thạch trực tiếp dừng hình ảnh, như là thời gian đọc lại. Hắn trên người đáng sợ lực lượng từ trường, quấy nhiễu nơi này quy tắc vận chuyển, ảnh hưởng nơi này trật tự, áp chế hết thảy. Này nhìn như tùy ý một trường, ẩn chứa Phật Ma đại thủ ấn huyền diệu, tuyệt phi mắt thường nhìn đến như vậy đơn giản, giữa ẩn chứa rất nhiều huyền diệu, hóa hủ bại vì thần kỳ. Đây là Yến Trường Phong, đem Phật Ma diệt thế cửa này cấm pháp, lĩnh ngộ tới rồi một cái tân độ cao, theo hắn đối cửa này cấm pháp lý giải gia tăng, mà tới rồi hiện tại, hắn nhất cử nhất động đều có thể trương hiển ra Phật Ma diệt thế cửa này cấm pháp chi uy, hoàn toàn tùy tâm sử dụng. Cửa này cấm pháp, mà nay ở kim sắc hồ nước dưới sự trợ giúp, đã cơ hồ đạt tới lô hỏa thuần thanh nông nỗi. Tức khắc chi gian, bốn phía tất cả mọi người biến sắc. Thật đáng sợ lực lượng, thế nhưng lấy lực lượng mạnh mẽ can thiệp nơi đây quy tắc cùng trật tự. Người này là ai? Hắn mới kiếp dương cảnh 4 kiếp cảnh sơ kỳ tu vi, như thế nào sẽ có như vậy đáng sợ thực lực? Không ít người không khỏi kinh hô ra tiếng, trong ánh mắt tràn đầy kinh hãi chi sắc. Mà Lý Dục bản nhân cũng sắc mặt động dung, biểu tình trở nên không gì sánh kịp ngưng trọng. Đồng thời, hắn trong ánh mắt còn mang theo một tia tức giận chi sắc, chưa từng có người dám can đảm như vậy không đem hắn để vào mắt. Yến Trường Phong này nhìn như nhẹ nhàng bâng cơ một kích, chiều hắn mặt chịu tới, giống như là ở chiều hắn bàn tay giống nhau, làm hắn cảm giác được vô cùng nổi giận. Người tìm chết! Hắn kinh giận không thôi, gầm lên một tiếng, cử quyền oanh kích. Hắn nắm tay phía trên, lưu động ra một tầng trong suốt quang huy, toàn bộ nắm tay đều trở nên trong suốt lộng lẫy, giống như tinh vách tường đúc thành, kiên cố không phá vỡ nổi. Oanh! Hắn trực tiếp một quyền oanh kích lại đây, một quyền lên dưới, ẩn chứa uy thế, đồng dạng không thể khinh thường, vận dụng một môn tuyệt thế thần thông, đem hư không trực tiếp chấn đến dập nát, một cổ cương mãnh lực đạo, không gì sánh kịp, hung hăng cùng Yến Trường Phong bàn tay đánh ở bên nhau, phát ra ra một tiếng đinh thai nhức góc nổ vang. Giang giác! Ngân hà đều chấn động lên. Hai người giao thủ vì trung tính, bốn phía hư không, hiện ra từng đạo nhìn thấy ghê người vết dạn, thẳng xem bốn phía chúng tu sĩ hãi hùng khiếp vía, linh hồn đều kịch liệt rung động lên. Nay một tiếng vòm trời tạc nước tiếng động, làm người ra đầu tê dại, giống như thiên uy, thần giận. Tất cả mọi người trong lòng sợ hãi, đứng xa xa nhìn hai người chiến đấu, giống như một hồi thần chiến. Ầm vang, đáng sợ lực lượng phát ra, phát tiết ra tới, phạm vi vạn dặm trong vòng, không gian mảnh nhỏ bay loạn. Đem nơi xa sao trời đều đánh rơi, cảnh tượng đáng sợ đến cực điểm. Lý Dục bị Yến Trường Phong một trường đánh trúng lùi lại nửa bước, chỉ cảm thấy trong cơ thể một cổ cuồng bạo lực lượng mãnh liệt, làm hắn trong cơ thể khí huyết quay cuồng, ngũ tạng lục phủ đều phảng phất muốn đổi chỗ giống nhau. Yến Trường Phong một cái lướt bước, khi thân thượng tiền, nhắc tới kim sắc nắm tay, oanh kích vừa mới ổn định thân hình Lý Dục. Hắn tốc độ vốn là cực nhanh, ở hơn nữa linh nộ cùng một tia thời gian chi lực hỗ trợ lẫn nhau dưới, tốc độ tăng gấp bội, một bước vừa mới lực ra, trong nháy mắt liền đi vào Lý Dục phụ cận. Kim sắc nắm tay ở Lý Dục trong mắt trung phong đại, làm hắn đại kinh thất sắc, vong hồn toàn bạo. Hấp tấp nhắc tới nắm tay, đón đánh đi lên. Oanh! Hai người nắm tay đối ở bên nhau, hư không lại lần nữa tắc nức, lúc này đây Lý Dục cước chừng lui ra phía sau ba bước. Còn không có ổn định xuống dưới, Yến Trường Phong đã lại lần nữa đè ép đi lên. Ngươi! Lý Dục kinh giận, này quá nghẹn quất, mới một cái đối mặt mà thôi, thế nhưng liền hoàn toàn rơi xuống hạ phong, bị Yến Trường Phong áp chế. Hắn xuất đạo đến nay, chưa bao giờ gặp được xem qua hạ như vậy cục diện, trước nay đều là hoành đẩy cùng đại, trừ bỏ xếp hạng hắn phía trước hai cái đều là tuyệt thế thần thể huynh trưởng, chưa bao giờ từng gặp được quá kháng tay. Nhưng giờ phút này ngạch, lại bị Yến Trường Phong toàn diện áp chế. Cứ việc, đây là bởi vì mà nay hắn chỉ là một khối hóa thân, chân thân cũng không tại đây, thực lực xa xa không kịp chân thân duyên cớ. Nhưng dù vậy, như vậy kết quả, cũng làm hắn khó có thể tiếp thu. Và anh, lại là một con kim sắc nắm tay đánh lại đây, Yến Trường Phong vẫn chưa vận dụng mặt khác thần thông, cũng chưa từng vận dụng chiến binh cùng pháp bảo, đơn thuần lực lượng áp chế, đồng thời vận dụng Phật Ma Diệt Thế Cửa này cấm pháp uy năng, cũng đã vững vàng ngăn chặn Lý Dục, chiếm được thượng phong. Hắn lại lần nữa đánh ra một quyền, Lý Dục lại lần nữa bảo lui, lúc này đây lui bảy bước, còn không có hoàn toàn ổn định thân hình, trước mắt kim sắc quang hoa chợt lóe, Yến Trường Phong đã lại lần nữa đuổi theo. Đủ rồi. Hắn kinh giận không thôi, phát ra một tiếng thét dài, cảm thấy vô cùng khuất nhục. Thế nhưng bị một cái chính mình sở khinh thường kiếp dương cảnh bốn kiếp cảnh sơ kỳ con kiến từng bước ép sát, như vậy áp chế, cái này làm cho hắn như thế nào có thể tiếp thu. Huống chi, nơi này còn có như vậy nhiều tu sĩ, ở nơi xa quan chiến. Hắn Lý Dục, nhất định phải vô địch sao trời, làm kia sao trời hạ tuổi trẻ một thế hệ đệ nhất nhân, muốn có một không hai thiên hạ, hoành đẩy cùng đại. Như thế nào có thể bị người vượt cấp áp chế. Này quá có tổn hại chính mình uy danh. Đồng thời, cao ngạo hắn cũng quyết không cho phép việc này tiếp tục liên tục đi xuống. Hắn toàn thân trào ra vô số phù văn, dâm dạp, thần quang chạm chạm, cả người hơi thở biến hóa, trên người lưu chuyển xuất thần thánh quang. Hắn ánh mắt lạnh băng, hàn khí lạnh lạnh, chăm chú nhìn Yến Trường Phong, nhìn lại lần nữa xung phong liều chết lại đây Yến Trường Phong, vô cùng thần bí phù văn hội tụ đến hắn trước người, ngăn cản Yến Trường Phong này một quyền. Chương 1040, thẩm phán chi mâu. Vô cùng phù văn chiều hắn ngưng tụ, một mảnh hướng hực hóa thành một đạo kiên cố cái chắn, ngăn cản Yến Trường Phong lại lần nữa oanh kích mà đến một quyền. Yến Trường Phong tăng lớn lực độ, trong cơ thể tu la hải sôi trào, tu la chi lực, một đợt tiếp theo một đợt, mãnh liệt mênh mông, theo cánh tay hắn, ngưng tụ tại đây một quyền trung, hơn nữa ẩn chứa Phật Ma Diệt Thế Cửa này vô thượng uy năng. Oanh! Nay một quyền, phảng phất đem vũ trụ đều phải đục lỗ, mang theo không gì sánh kịp bá đạo khí thế, hung hăng đánh ở Lý Dục trước người phù văn cái chắn mặt trên. Giang giác. Làm tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, Lý Dục ra sức bùng nổ, thi triển ra tới cường đại thần thông, thế nhưng không thể ngăn cản trụ Yến Trường Phong này một quyền, trước người phù văn cái chắn, trực tiếp liền nước toạc khai, phát ra tiếng vang thanh thúy. Theo sau kia phù văn cái chắn thượng vết dạn giống như mạng nhện giống nhau, nhanh chóng lan tràn khuyết tán, theo sau toàn bộ cái chắn băng diệt, hóa thành đầy trời phù văn, rơi rụng tứ phương. Lý Dục thân thể trực tiếp bị này một quyền bên trong ẩn chứa không gì sánh kịp bá đạo lực lượng chấn bay tứ tung đi ra ngoài, đem một viên khô tinh đâm cho dập nát, vô số thiên thạch trực tiếp hóa thành bột mịn. Phúc! Hắn há mồm khụ ra một mồm to huyết, thân thể lảo đảo ở trên hư không trung liên tục lùi lại, đem hư không dẫm ra một đám hố to, hư không mảnh nhỏ bay tán loạn, bắn về phía tứ phương. Ngươi! Hắn nhìn chằm chằm Yến Trường Phong, khoe miệng vết máu tươi đẹp, tóc dài hỗn độn, trong mắt đỏ bừng, vô biên phẫn nộ. Đáng chết! Hắn há mồm giống giận, thần huy thiên hạ, cuối cùng thẩm phán. Hắn đôi tay vây quanh hư không, phía sau lao ra một bộ lộng lẫy dị tượng, đó là thần thể dị tượng, cường đại vô cùng. Một cổ đáng sợ thẩm phán chi lực gột rửa ra tới, hắn phảng phất hóa thành thiên thần, đại thiên chấp pháp, thẩm phán chúng sinh muôn nghìn. Một cây trường mâu từ hắn dị tượng trung ngưng tụ ra tới, bị hắn ôm đồm ở trong tay, phía sau còn có một đạo kim sắc bóng người, giống như thiên thần giống nhau, coi thường Yến Trường Phong, trong ánh mắt, một mảnh đạm nhiên vô tình. Giống như một cái quân vương, quan sát một con trên mặt đất kiến trùng. Thần vương hư ảnh dung nhập đến Lý Dục thân thể giữa, khiến cho hắn cả người vì thế bạo trướng. Trong tay, một cây trong suốt trường mâu, mang theo đáng sợ thiên uy, kinh sợ bát phương, làm người linh hồn dùng mình, làm nhân tâm trùng sinh ra sợ hãi. Này côn trường mâu, như là đại biểu trời xanh, khiển trách cùng thẩm phán hết thảy phàm nhân. Sắt. Lý Dục thở sâu, tay cầm thẩm phán chi mâu, con ngươi giữa một mảnh thâm lãnh, sát khí bắn tóe, hướng tới Yến Trường Phong hung hăng chấn giết lại đây. Thẩm phán chi mâu, phảng phất đục lỗ thiên địa huyền hoàng, xuyên qua vũ trụ hồng hoang, mang theo đáng sợ hơi thở dao động, giam cầm một mảnh hư không, hướng tới ngạch Yến Trường Phong hung hăng đinh sát xuống dưới. Bốn phía, mọi người, sở hữu sự đều đình trệ. Thời gian như là tại đây một khắc, hóa thành vĩnh hằng. Sao trời, đình chỉ vận chuyển. Thiên thạch lưu, đình chỉ lưu động. Kia lưu động phong, náo động linh cơ, tất cả đều tại đây một khắc an tĩnh lại, dừng hình ảnh xuống dưới, giống như thời gian đình chỉ lưu chuyển. Chỉ có một cây đáng sợ trường mâu, siêu thoát ra thời gian ở ngoài, hướng tới Yến Trường Phong đinh giết lại đây. Nơi xa quan chiến người, đều vẫn duy trì một động tác, giống như là một đám pho tượng. Đây là Lý Dục một đại sát thuật, là hắn một cái át chủ bài, là hắn thần thể sở mang theo vô thượng thần thông. Ở hắn này nhất chiêu hạ, trừ phi là thực lực vượt xa quá hắn, nếu không đoạn vô mạng sống cơ hội. Nhưng là, giờ phút này, này nhất chiêu, ở Yến Trường Phong trước mặt, lại mất đi hiệu lực. Yến Trường Phong động. Hoặc là nói, hắn căn bản không có đã chịu đối phương giam cầm. Từng đạo màu trắng đường cong, ở Yến Trường Phong trên người du tẩu, đây là thực chất hóa mũi nhọn. Cắt ra hết thể chân thật cùng vô căn cứ. Nay cổ giam cầm chi lực, không thể thêm vào ở hắn trên người. Ngoài ra, hắn vận dụng chân chính thời gian chi lực, ảnh hưởng chính mình chung quanh thời gian lưu động, hành động tự nhiên. Nhìn kia hướng tới hắn ấn đường đinh giết qua tới thẩm phán chi mâu, này tuyệt thế khủng bố một kích. Yến Trường Phong thần sắc đạm nhiên. Trăm binh, kiếm cầm đầu. Hắn há mồm khẽ quát, ta chi kiếm, vạn đạo xưng tôn. Thẩm phán chi mâu, mặc dù thật có thể thẩm phán chúng sinh muôn nghìn, cũng thẩm phán không được ta. Hắn vươn một ngón tay, hướng tới kia đinh sát xuống dưới thẩm phán chi mâu điểm qua đi. Ở trong thân thể hắn, một đạo kiếm quang nhanh chóng bơi lội, theo cánh tay hắn, lại tới tay chỉ, chui ra tới, điểm ở thẩm phán chi mâu mặt trên, cùng chi đối chọi gay gắt, đan chéo ra sáng lạn phát quang. Từng luồng đáng sợ lực lượng dao động, kinh sợ bát phương. Kia đáng sợ thiên uy, bị đầy trời kiếm quang, sắc nhọn kiếm khí, rào dập nát. Cái gì thiên uy, cái gì thế thiên chấp pháp, đều là vô căn cứ. Giờ phút này, thiên chi kiếm nổi tại Yến Trường Phong đầu ngón tay ba tấc chỗ, nở rộ ra đáng sợ mũi nhọn, tuyệt thế lực lượng. Kia thẩm phán chi mâu ngưng tụ ra tới đáng sợ uy thế, trong nháy mắt bị phá rớt, đỉnh trệ hư không, khôi phục bình thường. Đại tinh tiếp tục vận hành, thiên thạch tiếp tục lưu chuyển. Nơi xa người, cũng đều khôi phục hành vi động tác. Từng luồng cường thịnh linh cơ phát ra, Yến Trường Phong cập eo trong suốt sợi tóc ở sau người phiêu đãng, một bộ bạch tí ở trong gió bay phất phới, hắn tịnh chỉ thành kiếm, thiên chi kiếm nổi tại đầu ngón tay, cùng hắn ngón tay đầu ngón tay, có một cái huyết sắc lực lượng xiển xích. Ken ken ken. Kiếm khí cuốn động, từng đạo màu trắng đường cong, theo thiên chi kiếm, cuốn hướng về phía thẩm phán chi mâu, thẩm phán chi mâu tức tức nứt toạc, bị những cái đó thực chất hóa mũi nhọn, màu trắng đường cong, rào dập nát, một chút mai một ở trên hư không trung. Không. Lý Dục đồng tử co rút lại, không thể tin tưởng giống to lên, đầy đầu sợi tóc loạn vũ, bộ mặt dữ tợn, giống như điên cuồng giống nhau. Sao có thể? Trơ mắt nhìn chính mình mạnh nhất một kích, thẩm phán chi mâu, thế nhưng bị Yến Trường Phong tiếp xuống dưới, hơn nữa, còn trực tiếp mai một hắn thẩm phán chi mâu, Lý Dục trong lòng nhấc lên từng đợt sóng to gió lớn. Vô luận như thế nào, cũng không dám tin tưởng trước mắt một màn này. Thẩm phán chi mâu, thẩm phán chúng sinh muôn nghìn, cùng đại bên trong, không ai có thể địch. Nhưng lại thẩm phán không được Yến Trường Phong. Tuy rằng, này có khả năng là bởi vì hắn chỉ là một khối hóa thân, đều không phải là bản tôn duyên cớ. Nhưng, Yến Trường Phong làm sao từng vận dụng toàn lực. Hai đại phân thân, chưa xuất động. Tu La Đạo, thậm chí là Tu La Dị Tượng, cùng với đệ nhị điều đại đạo vạn kiếm đạo lực lượng, đều còn chưa từng vận dụng. Phút. Thiên Chi Kiếm, mai một thẩm phán chi mâu, sẽ rách Lý Dục phóng xuất ra tới thần thể dị tượng, chảm nhập thân thể hắn giữa. Ta khinh thường ngươi. Ngươi tên là gì? Lý Dục không có phản kháng, tùy ý thiên chi kiếm chạm nhập thân thể hắn giữa, tùy ý thân thể của mình, một tấc băng diệt, hắn khôi phục bình tĩnh, ngắn ngủn thời gian, thế nhưng trọng nhặt đạo tâm, nhìn Yến Trường Phong, bình tĩnh dò hỏi. Phong vô trần. Yến Trường Phong bình tĩnh mở miệng. Bốn phía, nơi xa quan vọng một ít tu sĩ, nghe nói qua phong vô trần này ba chữ tu sĩ, tất cả đều lộ ra chấn động chi sắc, nhìn Yến Trường Phong trong ánh mắt, toàn tràn ngập khiếp sợ. Đến nỗi mặt khác một ít người, tuy rằng trước đây chưa từng nghe nói qua phong vô trần này ba chữ, nhưng từ nay về sau, này ba chữ, chú định sẽ thật sâu dấu vết ở bọn họ trong đầu. Ta chân thân ở vô thương tinh, ta sẽ tại nội viện đạo tràng chờ ngươi, rửa sạch sỉ nhục. Lý Dục nói xong câu đó, thân thể hoàn toàn mai một, hóa thành vô cùng phù văn, biến mất không thấy, chỉ có một đôi sáng ngời con ngươi, tựa hồ còn ở nơi đó chăm chú nhìn Yến Trường Phong. Chương 1041, đường máu nhiều xương khô. Lý Dục hóa thân bị đánh tan, nơi này một mảnh an tĩnh, chỉ có kia từng đạo hỗn loạn linh cơ thượng ở dung chuyển. Nơi xa quan vọng tu sĩ sôi nổi không tự chủ được nuốt khẩu nước miếng, cảm thấy miệng khô lưỡi khô, nhìn Yến Trường Phong trong ánh mắt, tràn ngập không thể tưởng tượng. Phong vô trần, này ba chữ, ở bọn họ trong đầu chấn động. Rất nhiều người, nghĩ tới đại ma thần uy nghiêm, tuy rằng Yến Trường Phong ở mới bắt đầu chi thành, chém giết cùng phê thứ sở hữu thiên tiêu chiến tích, liền đã cũng đủ huy hoàng, nhưng mọi người cũng không nghĩ tới, này trong truyền thuyết đại ma thần, thế nhưng như thế đáng sợ, liền lý ra tuyệt thế thần thể lý dục một đạo hóa thân, đều thua ở hắn trong tay. Kết thúc sao? Rất nhiều người thanh âm đều có chút run rẩy, cảm giác được trong lòng vô cùng nặng nề. Có một cái nhân vật tuyệt thế sắp sửa quật khởi, tại đây một cổ quần quận huyết tinh nước lũ chung, tránh thoát mà ra, nhảy hướng không trung. Rất nhiều người trong lòng cảm thán. Yến Trường Phong nhìn Lý Dục hóa thân tiêu tán, như suy tư gì. Mới vừa cùng đối phương giao thủ, Yến Trường Phong như có cảm giác, đối phương kích phát ra tới thần thể dị tượng, thẩm phán chi mâu, thế nhưng có thể ảnh hưởng thời gian, giam cầm thiên địa. Nếu không có hắn mà nay thực lực tăng nhiều, tiên thiên kiếm thể tấn chức tới rồi thứ 5 giai đoạn, mũi nhọn thực chất hóa, ở hơn nữa bản thân cũng nắm giữ một ít thời gian ảo diệu, không có khả năng như vậy nhẹ nhàng đánh tan đối phương kia đáng sợ một kích. Hơn nữa, nếu là đối phương xuất hiện không phải hóa thân, mà là chân thân, này một kích uy lực, tuyệt đối sẽ càng thêm khủng bố. Giam cầm thời gian, giam cầm hết thảy, giống như là đem ngươi định tại chỗ, sau đó đối với ngươi tiến hành đính sát, loại này thủ đoạn, quả thực có thể nói vô địch. Nếu không có hai người thực lực chênh lệch thật lớn, rất khó bài trừ đối phương này nhất chiêu, khó trách người này xuất đạo đến nay, ở cùng đại bên trong, chưa gặp địch thủ. Thân thể, quả nhiên cường đại. Yến Trường Phong lẩm bẩm, bất quá đảo cũng không sợ hãi, mặc dù là gặp được đối phương chân thân, hắn cũng có tuyệt đối nắm chắc có thể đem này trấn sát. Hai điều đại đạo, ở hơn nữa hai đại phân thân chi lực, cùng với tam trọng tu la dị tượng, trẻ tuổi trung, có thể uy hiếp đến người của hắn, tại đây quần quận huyết luyện chi lộ, có lẽ sẽ có. Nhưng, tuyệt không sẽ là Lý Dục. Hắn xoay người trở lại Lý Chính Thần Chu giữa, hai cái mị cơ nhìn thấy hắn trở về, vội vàng quỳ sát ở trước mặt hắn. Chính Hạo lại là hoàn toàn dại ra, ngơ ngẩn nhìn Yến Trường Phong, sau một lúc lâu không phục hồi tinh thần lại. Trong đầu, vẫn luôn quanh quẩn Phong Vô Trần ba chữ. Giờ phút này, hắn đã hoàn toàn có thể xác định, trước mắt cái này Phong Vô Trần, thình lình chính là cái kia danh chấn mới bắt đầu chi thành cùng đệ nhị vùng sắt cổng thành Đại Ma Thần. Hơn nữa, vị này Đại Ma Thần thực lực tại đây ngắn ngủn mấy tháng chung, lại có phi giống nhau tăng lên, so trong lời đồn, càng thêm lợi hại cùng đáng sợ. Thình thịch. Hắn phản ứng lại đây, nhìn trở lại thần chu thượng Yến Trường Phong, nghĩ đến chính mình lúc trước thế nhưng cùng vị này đại ma thần xưng huynh gọi đệ, tức khắc mồ hôi lạnh ứa ra, thình thịch một tiếng liền quỳ xuống, há mồm nói lắp nói, Phong. Công tử, tại hạ lúc trước không biết công tử thật tôn, nếu có mạo phạm, thỉnh công tử chỗ tội. Mặc dù là lúc trước, đối mặt Lý Chính áp bách, yêu cầu hắn thề đi theo. Hắn đều chưa từng như vậy sợ hãi cùng bất an. Nhưng hiện tại, nhìn vẻ mặt bình tĩnh Yến Trường Phong, ngược lại cảm giác hô hấp cản trở, đứng ở Yến Trường Phong bên người, như là đỉnh một tòa ngàn vạn cân núi lớn, lại khó như lúc trước như vậy cùng Yến Trường Phong chuyện trò vui vẻ. Rốt cuộc, trước mắt vị này, chính là một hơi huyết đồ cùng phê thứ 1600 nhiều vạn người tàn nhẫn người A, bị người coi là đại ma thần, thủ đoạn tàn nhẫn, có thể thấy được đốm. Yến Trường Phong nhíu nhíu mày, các ngươi làm gì vậy? Đều lên. Hắn thần sắc khôi phục bình tĩnh, tay háo phất một cái, đem kia lúc trước bị Lý Chính ném đi bản tiệc phiên chính, đạm nhiên làm được bản tiệc trước. Hai cái mỹ cơ thấy thế lập tức phản ứng lại đây, vội vàng đón đi lên, vì Yến Trường Phong rót rượu, tiểu tâm hầu hạ ở bên. Lại đây ngồi xuống, uống rượu. Yến Trường Phong liếc Trịnh Hạo liếc mắt một cái, Trịnh Hạo lại là có chút hoảng loạn, hơi mang do dự đứng dậy, ngồi vào Yến Trường Phong đối diện, có vẻ vô cùng câu thúc. Yến Trường Phong hơi hơi nhướng mày, bất quá lại không ở nói thêm cái gì. Thành danh có lợi có tệ, đây là nổi danh lúc sau một ít tệ. Đối với Trịnh Hạo, Yến Trường Phong đảo lược có hảo cảm, lúc trước Ly đang muốn giết hắn thời điểm, đối phương mạo hiểm bị liên lụy nguy hiểm, thế hắn cầu tình, này thực không dễ dàng. Rốt cuộc, bọn họ chi gian, cũng không có thâm tình hậu nghị, bất quá mới kết bạn một ngày không đến thời gian mà thôi, có thể làm được này một bước, thế hắn cầu tình, đã phi thường khó được. Không cần như vậy câu thúc, như lúc trước như vậy có thể. Yến Trường Phong mở miệng nói. Trịnh Hạo dương mắt cẩn thận nhìn Yến Trường Phong liếc mắt một cái, thấy Yến Trường Phong sắc mặt như nhau lúc trước bình thản, cũng không nửa điểm lạnh lẽo, trên người càng là tìm không thấy nửa điểm đại ma thần này ba chữ trung thiết huyết sát phạt chi khí, trong lòng hơi rộng thùng thình một ít. Hồi lâu lúc sau, hắn mới một lần nữa thu thập hảo tâm tự, trên mặt một lần nữa lộ ra tươi cười, cùng Yến Trường Phong nâng chén tương đối, nhưng ngôn ngữ bên trong, như cũ nhiều có kiên kỵ, như cũ có vẻ có chút câu thúc, trong lúc nói chuyện, đều sẽ ở trong lòng cân nhắc, không dám tùy ý đàm luận, nói này thận trọng từ lời nói đến việc làm thượng không quá. Tu đạo người, đương có một viên vô địch tâm, trong lòng có thể có kính sợ, nhưng không thể có sợ hãi. Yến Trường Phong điểm đến mới thôi, nói lời này, hoàn toàn là xem ở đối phương lúc trước vì hắn cầu tình phân thượng, cứ việc đối phương căn bản không cần như vậy làm. Trịnh Hạo nghe vậy thân hình hơi hơi chấn động, giơ lên bên miệng chén rượu đống nhiên định trụ, ngẩng đầu nhìn về phía Yến Trường Phong, ánh mắt biến hóa, vung chén đến rượu, đối với Yến Trường Phong chắp tay. Hắn thở sâu, một lần nữa khôi phục lúc trước cùng Yến Trường Phong nói chuyện với nhau thời điểm tự tại cùng thong dong, đa tạ phong huynh đề điểm, nếu không tại hạ lần này đi xuống, chỉ sợ sẽ lưu lại ma chướng. Hắn nghiêm túc nói, lại lần nữa mở miệng, xưng hô Yến Trường Phong thời điểm, đã không ở là công tử, mà là về tới lúc ban đầu xưng hô. Yến Trường Phong đạm đạm cười, vẫn chưa ở nói thêm cái gì. Dọc theo đường đi, hai người tán gẫu, Trịnh Hạo cũng vì Yến Trường Phong giới thiệu Vô Thương Tinh Vực tình huống, làm Yến Trường Phong đối này Vô Thương Tinh Vực, nhiều vài phần hiểu biết. Vô Thương Tinh Vực, có được sinh mệnh cổ tinh 1.800.000 viên, giữa tu sĩ càng là giống như sa mạc trùng cắt bụi giống nhau phồn đa, tự nhiên cũng sẽ không khuyết thiếu một ít thiên tiêu. Rất nhiều thiên tài, cũng đều bước lên huyết luyện chi lộ, chinh chiến bát phương. Rất nhiều người, ở huyết luyện chi lộ vừa mới mở ra thời điểm, liền đã lên đường, nhưng cũng có một ít người, hành động hơi hoãn, liền như Lan Lạc Tinh đệ tam thần thể lý dụ, đó là bởi vì bế quan tu hành, ở trong tộc lưu lại một đoạn thời gian, chưa rời đi. Lần này xuất quan, vừa lúc gặp Vô Thương Tinh thượng cổ đạo tràng xuất thế, chờ đến cướp lấy đến đạo tràng cơ duyên, nhất định cũng sẽ lên đường. Đường máu nhiều xương khô, nay một đời thiên tài quá nhiều, chú định sẽ có nhiều hơn người, phơi thây đường máu bên trong, nhiều năm sau, phong hóa thành xương khô, vì con đường này, gia tăng vài phần huyết tinh. Trịnh Hạo có chút cảm thán nói. Chương 1042, hắn là đại ma thần. Yến Trường Phong đạm đạm cười, nhẹ uống một ly, nói, này một đời tuy rằng tàn khốc, nhưng cũng sẽ hết sức sáng lạ, cạnh tranh càng lớn, áp lực càng lớn, ngươi được đến cũng sẽ càng nhiều. Trịnh Hạo cười khổ, xem ra, Phong huynh cũng là ta lúc trước theo như lời kia một loại người. Yến Trường Phong lắc đầu, ta chính là ta, không giống bất luận kẻ nào. Trịnh Hạo nghe vậy ánh mắt không khỏi một ngưng, cuối cùng thở sâu, đem ly chung rượu uống cạn, không ở nhiều lời. Chỉ là đơn giản nói chuyện với nhau, nhưng lại có thể thấy được rất nhiều đồ vật. Hắn không nghĩ tới, Yến Trường Phong đạo tâm, thế nhưng đáng sợ như thế. Bình tĩnh ngôn ngữ bên trong, lộ ra cường đại tự tin. Ta chính là ta, không giống bất luận kẻ nào. Đổi mà nói chi, này bình đạm lời nói, lộ ra vô biên khí phách, trong thiên địa, không ai có thể cùng hắn sóng vai. Hắn tự tin sẽ siêu thoát tam giới ngũ hành, đế khôn chi lưu, căn bản chưa từng bị hắn để vào mắt, như nhau chúng sinh muôn nghìn, đại ngàn tu sĩ. Đây là một viên chân chính vô địch tâm. Chẳng sợ phía trước người, uy danh lại thịnh, thực lực lại cường, cũng khó có thể làm này dao động. Giờ khắc này, Trịnh Hạo phảng phất minh bạch chính mình cùng Yến Trường Phong trên lệnh nơi, cùng huyết luyện chi lộ thượng đông đảo cường giả trên lệnh nơi. Trừ bỏ tu vi cùng thực lực chênh lệch, còn khiếm khuyết một viên vô địch tâm, một viên khí nuốt núi sung tâm. Hai ngày sau, thần chu ở một viên loại nhỏ cô quạng sao trời phía trước ngừng lại. Cô quạng sao trời giữa, lưỡng đạo thần hồng chạy như bay, đúng là Trịnh Hạo lời nói hai vị đồng minh, cũng là hắn bằng hữu. Yến Trường Phong đối Trịnh Hạo ấn tượng không tồi, cũng không ngại mang lên hắn hai vị bằng hữu cùng hướng lên trên cổ đạo tràng. Thần chu cũng không thành buông xuống đến cô quạng sao trời, mà là dừng lại ở sao trời bên trong. Đương Yến Trường Phong cùng Trịnh Hạo hai người buông xuống cô quạng sao trời, nhìn thấy Trịnh Hạo lời nói hai vị minh hữu là lúc, hai người lại là ngược lại nghi ngờ nổi lên Yến Trường Phong thực lực. Ân, Trịnh Hạo, ngươi như thế nào mang theo một ngoại nhân lại đây? Một thanh niên nam tử đánh giá Yến Trường Phong liếc mắt một cái, thấy này trên người hơi thở dao động tầm thường, không khỏi nhíu nhíu mày, có chút không vui nói. Một người khác là một người tuổi trẻ nữ tử, mỹ mạo như hoa, tiểu diễm động lòng người, tuy rằng không nói gì thêm, bất quá cũng là mày đẹp nhíu lại. Nghe được thanh niên nam tử nói, Trịnh Hạo tức khắc thật cẩn thận nhìn Yến Trường Phong liếc mắt một cái, thấy Yến Trường Phong không có tức giận, mới vừa rồi thở phào khẩu khí, giải thích nói, Nô Tùng, Trang sư muội, vị này chính là. Chỉ là hắn lời nói còn chưa nói xong, cái kêu Ngô Tùng thanh niên lại là ánh mắt vừa động, đống nhiên ra tay, nhất kiếm đánh về phía Yến Trường Phong. Trịnh Hạo không nghĩ tới Ngô Tùng thế nhưng sẽ đột nhiên ra tay, không khỏi trong lòng kinh hãi, nhưng là hắn muốn ra tay ngăn cản, cũng đã không còn kịp rồi. Phong huynh thủ hạ lưu tình. Chỉ là, làm kia Ngô Tùng cùng Trang sư muội kinh nghi chính là, Trịnh Hạo thế nhưng không phải thỉnh Ngô Tùng thủ hạ lưu tình, mà là trực tiếp hướng Yến Trường Phong phát ra thỉnh cầu. Phải biết rằng, Nô Tùng tu vi, ở bọn họ vài người chung, có thể nói là tối cao, đạt tới kiếp dương cảnh 4 kiếp cảnh trung kỳ, thả giờ phút này, ra tay người, cũng là Nô Tùng, nhưng Trình Hạo, lại hướng một người khác cầu tình. Đương! Một tiếng vang thanh thúy, Nô Tùng trong tay kiếm chạm đến Yến Trường Phong trước người ba thước, lại như là đã chịu một cổ thần bí lực lượng chống lại, sinh sôi đốn ở trên hư không, vô luận như thế nào, đều chạm không đi xuống. Hơn nữa, có một mặt bạch quang sáng lên, theo sau chỉ thấy hỏa tinh phát ra, Nô Tùng chém về phía Yến Trường Phong tuyết trắng trường kiếm, liền san bằng cắt thành hai nửa, lề sách bóng loáng mà san bằng, giống như nguyên lai đó là như thế. Mà Yến Trường Phong, từ đầu chí cuối, chưa từng có nhất cử nhất động, chỉ là như vậy đạm nhiên mà đứng. Mọi người liền nhìn đến kia chém về phía hắn kiếm, mặc danh tách ra. Nô Tùng sắc mặt đại biến, nhìn Yến Trường Phong trong ánh mắt tràn ngập kinh hãi chi sắc, này khẩu kiếm, chính là một kiện tuyệt phẩm thượng đẳng đạo khí, thế nhưng cứ như vậy vô thanh vô tức đoạn làm hai nửa. Phía sau tên kia mỹ lệ nữ tử cũng không khỏi đồng tử co rụt lại. Ngươi đương may mắn, ngươi mới vừa rồi không có đối ta động sát khí, bằng không mặc dù có Trịnh Hạo vì ngươi cầu tình, bằng không mới vừa rồi đoạn rớt, liền không phải này khẩu kiếm. Yến Trường Phong nhàn nhạt nói, hắn biết đối phương mới vừa rồi chỉ là ở thử thực lực của hắn, vẫn chưa cảm nhận được đối phương trên người sát khí, nói cách khác, mặc dù đối phương là Trịnh Hạo bằng hữu, hắn cũng tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình. Đa tạ Phong huynh thủ hạ lưu tình. Trịnh Hạo xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh, đối với Yến Trường Phong chắp tay nói, theo sau nhìn về phía Ngô Tùng cùng Trang Sư Muội hai người, trên mặt cũng không khỏi lộ ra một tia không vui. Thấy Trịnh Hạo ánh mắt xem ra, làm nhiều năm bằng hữu, Ngô Tùng cũng lập tức hiểu ý, thu hồi trong lòng khiếp sợ, ôm đoạn kiếm đối Yến Trường Phong chắp tay nói, đa tạ huynh đài thủ hạ lưu tình, mới vừa rồi Ngô Mỗ càng rỡ, hổ thẹn. Yến Trường Phong bình đạm gật gật đầu, đối phương thái độ thành khẩn, hắn cũng không có truy cứu ý tứ. Bên cạnh kia Trang Sư Muội không khỏi đôi mắt đẹp hơi đổi, tự giới thiệu nói, tiểu nữ tử Trang Nhan, gặp qua vị này đạo huynh. Đi thôi. Yến Trường Phong không nói thêm gì, hướng tới sao trời đi đến. Thấy Yến Trường Phong thế nhưng không thèm nhìn nàng, làm lơ nàng tuyệt thế dung nhan cùng với chủ động kỳ hảo, Trang Nhan không khỏi mày liêu nhíu lại, trong lòng ngầm bực. Trịnh Hạo lại vào giờ phút này mở miệng, thấp giọng quát lớn cũng nhắc nhở hai người nói, Nô Tùng, ngươi mới vừa rồi quá lô mãng, như vậy tính tình, cần phải sửa sửa. Nếu không tương lai bước lên huyết luyện chi lộ, để ý tao ngộ đại họa. Trịnh Hạo, người này thực lực như thế đáng sợ, không phải người bình thường đi. Hắn là ai? Như thế nào sẽ cùng chúng ta liên minh? Nô Tùng Thâm để ý gật gật đầu, thấp giọng nói. Hắn chính là cái kia danh chấn mới bắt đầu chi thành, tàn sát sạch sẽ cùng phê thứ sở hữu thí luyện giả đại ma thần, Phong Vô Trần. Hai ngày trước, người này liền lan lạc tinh lý ra một người dòng chính đệ tử Lý Chính đều trước mặt mọi người chém giết. Hơn nữa còn chém xuống Lý gia đệ tam thần thể Lý Dục một khối hóa thân, lấy người này thủ đoạn, mới vừa rồi ngươi có thể sống sót, tính mạng ngươi đại. Trịnh Hạo cảnh kỳ nói. Cái gì? Hắn là đại ma thần Phong Vô Trần. Nô Tùng cùng Trang Nhan hai người sôi nổi đại kinh thất sắc, nhìn nhau, trong ánh mắt lộ ra một tia nghĩ mà sợ. Trịnh Hạo, ngươi? Ngươi như thế nào sẽ cùng hắn cùng nhau? Nô Tùng không khỏi có chút nói lắp nói, Trịnh Hạo giải thích một phen, tới rồi thần chu thượng. Nô Tùng có vẻ vô cùng câu thúc. Bất luận là lúc trước Yến Trường Phong bày ra tới băng sơn một góc thực lực, cũng hoặc là đại ma thần này ba chữ uy nghiêm, đều làm hắn trong lòng thấp thỏm. Hơn nữa phía trước ở cô quạng sao trời thượng chính mình hành động, càng thêm làm hắn lo sợ bất an. Bất quá, ở biết được Yến Trường Phong thân phận lúc sau, Trang Nhan tuy rằng đồng dạng có chút câu thúc, nhưng dọc theo đường đi lại cũng như Trịnh Hạo giống nhau chuyện trò vui vẻ, thả thỉnh thoảng lộ ra mị thái, đôi mắt đẹp chớp động, câu hồn đoạt phách. Ý đồ có thể nói là vô cùng rõ ràng. Đối với một nữ tử mà nói, tại đây chẳng đại thế chi tranh chung, đặc biệt là này huyết luyện chi lộ chung, tự thân thực lực không đủ xuất sắc, tinh mới tuyệt diễm, như vậy dựa vào một cái tuyệt thế cường giả, liền giống như tìm được rồi một cái lối tắt, mà Trang Nhan đó là đông đảo muốn đi lối tắt nữ tu chung một cái mà thôi. Bất quá đối với Trang Nhan câu mị, Yến Trường Phong lại làm như không thấy, làm nàng trong lòng rất là ngầm bực cùng mất mát. Chương 1043 Đàn anh lộng lẫy. Thần chu tốc độ cực nhanh, 5 ngày sau, Yến Trường Phong đoàn người rốt cuộc đạt tới Vô Thương Tinh phụ cận. Vô số tu sĩ sớm đã hội tụ ở nơi này, phía trước sao trời, thần quang điểm xuyết, dẫm dạp, tất cả đều là bị thượng cổ đạo tràng, nội viện xuất thế tin tức hấp dẫn tới tu sĩ. Thần chu là Lan Lạc Tinh Lý gia dòng chính thiếu gia tới. Đương Yến Trường Phong ngồi thần chu bay tới, bốn phía không ít tu sĩ đều chủ động nhường đường, hiển nhiên là đem hắn trở thành Lý gia dòng chính thiếu gia. Yến Trường Phong không khỏi kinh ngạc, Lan Lạc Tinh Lý gia, tại đây Vô Thương Tinh vực, như vậy nổi danh sao? Nhiều người như vậy kiêng kỵ. Trịnh Hạo đám người nghe vậy toàn không khỏi một trận cười khổ. Vô Thương Tinh vực, thế lực phức tạp, trong đó có 108 thế lực lớn nhất xung ra, Lý gia đó là thứ nhất, hơn nữa là tại đây 108 thế lực lớn chung, đều xếp hạng thượng du, đứng hàng 36. Trịnh Hạo ra tiếng giải thích nói. Yến Trường Phong gật gật đầu, trước kia Trịnh Hạo liền hướng hắn giới thiệu quá Vô Thương Tinh vực một chút sự tình, đối cùng Vô Thương Tinh vực 108 thế lực lớn cũng có nhất định hiểu biết. Chỉ là không nghĩ tới này Lý gia thế nhưng có thể tại đây 108 đại siêu cấp thế lực trung bài đến 36 danh như thế cao thứ tự. Một cái Lý gia tại đây Vô Thương Tinh vực còn có như vậy cao địa vị, Yến Trường Phong không khỏi có chút tò mò, xếp hạng ở Lý gia phía trước những cái đó thế lực, nội tình lại là như thế nào thâm hậu. Xếp hạng đệ nhất thế lực là Diệp gia, nghe nói Diệp gia là chân thần huyết mạch, này tổ tiên, gia quá chân chính thần cảnh cường giả, tại đây Vô Thương Tinh vực đã lập tộc hơn 10 vạn năm. Nội tình thâm hậu, là Vô Thương Tinh vực chân chính bá chủ cấp bậc tồn tại. Trịnh Hạo mở miệng nói. Yến Trường Phong hơi hơi kinh ngạc, ánh mắt hơi lóe, ám đạo này huyết luyện chi lộ cổ gia tộc quả nhiên không giống bình thường. Ngàn năm trước, hắn tuy rằng cũng bước lên huyết luyện chi lộ, bất quá lại chưa từng trải qua Vô Thương Tinh vực này xa xôi lộ tuyến, chưa từng nghĩ đến tại đây xa xôi lộ tuyến thượng, thế nhưng có thần cảnh cường giả hậu duệ. Liên ở bọn họ nói chuyện với nhau gian. Phía trước rất nhiều tu sĩ đều chủ động vì bọn họ áp chế thần chu vòng khai một cái nói, trong đám người nghị luận sôi nổi. Nghe nói Lý gia đệ tam thần thể, sớm đã đi vào Vô Thương Tinh, hiện giờ đang ở nhất tiếp cận nội viện đạo tràng Tinh Vũ, tinh chờ nội viện đạo tràng phong ấn yếu bớt, tiến vào nội viện đạo tràng cướp lấy tài nguyên, không biết hiện giờ này tao thần chu trung chủ nhân, lại là Lý gia vị nào công tử. Có người âm thầm trầm âm, sôi nổi suy đoán lên. Có người chủ động tiến lên, hướng Yến Trường Phong đám người kỳ hảo. Một ít Vô Thương Tinh vực thế lực lớn công tử, cùng với lớp người già cường giả, cũng đều biểu lộ tư thái, đối Yến Trường Phong đoàn người vô cùng khách khí. Tại hạ năm sao khôi trương ra người, trương nhảy, không biết thần chu chung là Lý gia vị nào đạo hữu, có không một tự. Liên ở ngay lúc này, nơi xa, một cái ngũ thải thất luyện bay tới, mặt trên đứng một cái nhẹ nhàng công tử, phía sau đi theo mười mấy hỗ trợ. Cái này nhẹ nhàng công tử trương nhảy tu vi hơi thở toàn chưa từng tiết lộ, trên người hình như có cái gì bảo vật. Ẩn tàng rồi hắn tu vi, không bị người ngoài nhìn thấy, nhưng hắn phía sau đi theo 18 cái hỗ trợ, lại là các hơi thở ngập trời, thế nhưng tất cả đều là kiếp dương cảnh 4 kiếp cảnh trung kỳ trở lên tu vi, trong đó có 3 người. Thế nhưng là kiếp dương cảnh 4 kiếp cảnh hậu kỳ đỉnh tu vi. Bên người một đội hỗ trợ mà thôi, thế nhưng mỗi người đều có như vậy đáng sợ thực lực, tuy rằng vô pháp nhìn thấy trương nhảy bản thân tu vi, nhưng từ này một đội hỗ trợ, cũng đủ có thể làm người miên man bất định. Người này, hơn phân nửa bất phàm. Mà thực mau, liền có nhân chứng thật thân phận của người này. Năm sao khôi trương gia trương nhảy, là hắn, Ngọc Diện công tử. Nghe nói hắn ở một năm trước, cũng đã tấn chức tới rồi năm kiếp cảnh. Trăm năm trước, ta nghe nói người này từng cùng Lan Lạc Tinh Lý gia đệ nhị thần thể đã giao thủ, lấy nửa chiêu tích bại, không nghĩ tới hắn cũng tới. Tức khắc chi gian, nơi này lập tức liền oanh động lên, mới vừa rồi dừng ở Yến Trường Phong đám người trên người lực chú ý, nháy mắt bị chuyển rời đến trương nhảy trên người. Năm sao khôi trương gia đồng dạng cũng là Vô Thương Tinh vực một đại ngón tay cái, ở 108 siêu cấp thế lực chung, xếp hạng đệ tam 17, chỉ ở sau xếp hạng thứ 36 Lý gia. Hơn nữa, vị này trước nhảy, đã từng còn cùng Lý gia đệ nhị thần thể đã giao thủ, tuy rằng cuối cùng suy tàn, nhưng lại một chút không ảnh hưởng hắn tuyệt thế phong thái. Không ít người thấu đi lên, hướng trước nhảy kỳ hảo, đem hắn chúng tinh cùng nguyệt. Một ít lớp người giả tu sĩ, cũng đều đối hắn khách khách khí khí, không dám có nửa điểm cái giá. Trương Nhảy đối với bốn phía mọi người khách khí gật đầu đáp lễ, phong độ nhẹ nhàng, thái độ khiêm tốn, theo sau ánh mắt hướng tới Yến Trường Phong đám người ngồi thần chu nhìn lại đây. Trên thực tế, lấy thân phận của hắn cùng thực lực, bất luận này tao thần chu người trên là Lý gia vị nào công tử, hắn đều sẽ không chú ý. Hắn sở dĩ sẽ đối Yến Trường Phong đám người khách khí dò hỏi một tiếng, bất quá là xem ở Lý gia đệ tam thần thể Lý Dục mặt mũi thượng thôi. Đến lúc đó tiến vào nội viện đạo tràng, khó tránh khỏi sẽ không dự kiến đối phương. Hiện tại cấp đối phương một cái mặt mũi, chủ động hướng này chào hỏi, cũng coi như là một cái thiện duyên. Chỉ là, đối với hắn dò hỏi, thần chu chung lại không có truyền đến đáp lại. Yến Trường Phong nhắm mắt dưỡng thần, tùy ý thần chu hướng tới nội viện đạo tràng thổi đi, ở yên lặng tu hành, thể ngộ đạo pháp, đối với trương nhảy dò hỏi, lại là không để ý đến. Đối phương dò hỏi thần chu chung là vị nào Lý gia công tử, nhưng hiện tại, thần chu chung, lại không có nửa cái người của Lý gia. Tổng không đến mức cố ý hướng đối phương giải thích, chính mình không phải người của Lý gia, này tao thần chu, chỉ là chính mình đoạt tới. Đến nỗi thần chu trung chính hạo, nô tùng cùng trang nhan ba người còn lại là hơi hơi có chút thấp thỏm. lúc trước bọn họ còn không cảm thấy có cái gì, nhưng hiện tại, ngồi ở thần chu chung, lại có loại đứng ngồi không yên cảm thụ. Nay tao thần chu, chính là Yến Trường Phong chém giết Lý Gia dòng chính đệ tử cướp lấy tới. Mà bọn họ hiện tại ngồi ở thần chu bên trong, nếu là sự tình bại lộ, mặc dù Lý Chính chết cùng bọn họ không ánh sáng, bọn họ chỉ sợ cũng muốn bị người trở thành là đồng ưu. Lúc trước bọn họ chưa từng chú ý tới điểm này, nhưng hiện tại, đối mặt chung quanh nhiều như vậy tu sĩ, khắp nơi thế lực chú mục, mới vừa rồi cảnh giác. Nhưng hiện tại muốn rời thuyền, cũng đã chậm. Ân. Bốn phía an tĩnh. Nhìn thần chu lẳng lặng hướng tới phía trước vô thương tinh bay đi, không có muốn dừng lại ý tứ, cũng không có đáp lại Trương Nhảy chào hỏi, rất nhiều người không khỏi nhíu mày. Những người này chung, trừ bỏ Trương Nhảy, cũng có một ít người khác là đến từ 108 thế lực lớn, mới vừa rồi cũng đối Yến Trường Phong đám người nơi thần chu kỳ hảo chào hỏi, không nghĩ tới đối phương thế nhưng hoàn toàn không thèm nhìn bọn họ. A, người của Lý Gia, thật sự thật lớn cái giá. Thế nhưng coi chúng ta mọi người như không có gì sao. Một người tuổi trẻ tu sĩ ra mặt hơi run, không khỏi cười lạnh một tiếng, bên người đi theo mấy cái lớp người già cường giả, cũng đều thần sắc không vui. Không chỉ là hắn, ở đây còn có những người khác cũng đều cảm thấy bất mãn, cảm thấy này tao thần chu thượng Lý Gia người, cái giá quá lớn, làm lơ bọn họ mọi người. Ngay cả Trương Nhảy cũng không khỏi nhướng mày, lấy thân phận của hắn cùng thực lực, mà nay Lý Gia trẻ tuổi trung, trừ bỏ đã thâm nhập huyết luyện chi lộ hai đại thần thể ở ngoài, cũng chỉ có mà nay xuất thế đệ tam thần thể Lý Dục có tư cách làm hắn để vào mắt thôi. Hắn giờ phút này chủ động hướng đối phương chào hỏi, không nghĩ tới đối phương thế nhưng không thèm để ý, hoàn toàn đem hắn làm lơ, bị người như vậy rơi xuống mặt mũi, nhiều ít có chút không mau. Chương 1044, Sáu Đại Thiên Tướng. Trương Nhảy phía sau một người hỗ trợ cảm giác được Trương Nhảy không vui, đối với thần chu lanh quát lên, các hạ thật lớn uy phong, công tử nhà ta tự mình hướng ngươi chào hỏi, ngươi thế nhưng liền mặt đều không hiện. Một chút đáp lại cũng không có, như vậy làm lơ công tử nhà ta, ngươi không khỏi quá đem chính mình đương hồi sự. Liên tính là Lý Dục tại đây, đối mặt công tử nhà ta, cũng muốn khách khí tương đãi. Còn không dừng hạ. Chu Phong quát lên, có Trương Nhảy chống lưng, đảo cũng hoàn toàn không như vậy cố kỵ người của Lý Gia. Năm sao khôi Trương Gia, tại đây vô thương tinh vực 108 siêu cấp thế lực chung xếp hạng 37, cũng chỉ so Lan Lạc Tinh Lý Gia lạc hậu một cái xếp hạng mà thôi. Điểm này chênh lệch. Phóng nhãn toàn bộ 108 đại siêu cấp thế lực, cơ hồ có thể xem nhẹ bất kể, hai bên có thể xem như ngang nhau địa vị. Mà Trương Nhảy ở Trương gia địa vị, liền giống như Lý gia tam đại tuyệt thế thần thể ở Lý gia địa vị, trừ bỏ Lý gia tam đại tuyệt thế thần thể ở ngoài, mặt khác Lý gia dòng chính, cùng Trương Nhảy bất luận là thân phận vẫn là thực lực, đều phải kém cỏi đến nhiều. Mà hiện tại Lý gia đệ tam thần thể Lý Dục đã tới rồi vô thương tinh nội viện đạo tràng nơi ở, này tao thần chu chung người, cũng liền không khả năng là Lý Dục. Mà nay như vậy làm lơ Trương Nhảy, ở những người khác xem ra, thật sự là quá mức thác đại. Đồng thời, Trương Nhảy trong lòng cũng sinh không vui, đối với Chu Phong ra mặt quát lớn, cũng không có bất luận cái gì tỏ vẻ, hiển nhiên là nhận đồng Chu Phong hành vi. Yến Trường Phong chậm rãi mở hai mắt, nhìn che ở phía trước người, nhàn nhạt nói, tránh ra. Nghe được Yến Trường Phong rốt cuộc mở miệng, bốn phía mọi người nhăn lại mày lại không có tùng hoãn. Kia Chu Phong cười lạnh một tiếng, thật lớn cái giá. Liên tính ngươi là Lý gia dòng chính thiếu gia, dám can đảm như vậy không đem công tử nhà ta để vào mắt, cũng muốn trả giá đại giới, ta liền thế trưởng bối nhà ngươi, hảo hảo giáo huấn một chút ngươi. Thấy thần chu không ngừng, thả Yến Trường Phong ngữ khí bình đạm, giữa mang theo mệnh lệnh ngữ khí, làm hắn tránh ra, Chu Phong không khỏi trong lòng ngầm bực, đồng thời khỏe miệng hiện lên một tia châm biếm. Hắn tu vi, chính là kiếp dương cảnh 4 kiếp cảnh hậu kỳ đỉnh, mặc dù là Lý gia dòng chính thiếu gia chung, có như vậy thực lực giả cũng rất ít. Ở hơn nữa phía sau có Ngọc Diện công tử Trương Nhảy làm hậu thuẫn, Chu Phong cũng không có gì cố kỵ, trực tiếp giơ tay hướng tới thần chu trung Yến Trường Phong bắt lại đây. Tìm chết. Yến Trường Phong con ngươi giữa nở rộ hàn mang, đối phương lặp đi lặp lại nhiều lần ngăn trở, mà nay càng đối hắn ra tay, làm hắn tâm sinh sát nghiệm. Không nghĩ tới lần này lấy lý ra thần chu thay đi bộ, thế nhưng dẫn ra như vậy phiền toái. Bất quá, đối với phiền toái, Yến Trường Phong lại cũng hoàn toàn không sợ hãi, trực tiếp giao sắt chặt đầy rối. Cái gì phiền toái đều tan thành mây khói. Xích. Một đạo kiếm khí phát ra mà ra, tức khắc chi gian, mũi nhọn chi khí nháy mắt nở rộ, kia cách đó không xa, ngũ thải thất luyện phía trên Ngọc Diện công tử Trương Nhảy tức khắc sắc mặt khẽ biến, ánh mắt một ngừng, trong tay quạt xếp trực tiếp bay đi ra ngoài, nên hướng kia một đạo phát ra kiếm mang. Oeng. Một cổ đáng sợ lực lượng dao động nháy mắt phát ra mà ra, kiếm mang chạm ở quạt xếp phía trên, thực chất hóa mũi nhọn lưu chuyển, đem kia quạt xếp chạm đến hỏa tinh vang khắp nơi. Nhưng là lại không biết kia quạt xếp đến tột cùng ra sao loại tài chất tế luyện mà thành, thế nhưng kiên cố bất hủ, sinh sôi chống cự ở này cổ mũi nhọn. Từng luồng sắc nhọn kiếm khí thổi quét, bắn về phía bốn phương tám hướng. Bốn phía vô số tu sĩ mặt lộ vẻ kinh hãi chi sắc, sôi nổi né tránh, nhưng cũng có số ít một ít người thi triển vô thượng thần thông, ngăn cản ở này bắn tóe ra tới kiếm khí dư ba. Oanh! Có một ít kiếm khí bay về phía nơi xa, trực tiếp chém xuống số viên đại tinh. T. Ở đây vô số người đào hút khí lạnh, không nghĩ tới thần chu trung tồn tại, thế nhưng như thế cường đại. Phát ra một đạo kiếm mang, thế nhưng như thế sắc nhọn cùng đáng sợ. Quạt xếp bay trở về, bị Trương nhảy tiếp được. Mà Chu Phong lại là cả người lông tơ đứng chồng ngược, nhân cơ hội lùi lại trở về, nhìn thần chu phương hướng, trong ánh mắt lộ ra vô cùng kiêng kỵ chi sắc. Mới vừa rồi kia trong nháy mắt, hắn cảm nhận được một cổ tuyệt thế nguy cơ, cả người linh hồn đều tưởng là phải bị người xé rách mở ra. Kia nói đáng sợ kiếm mang, ở hắn trong đầu để lại vô cùng thâm hậu dấu vết. Nếu không có Trương nhảy kịp thời cảm thấy, ở trước tiên ra tay, giờ phút này hắn chỉ sợ sớm đã bị mất mạng. Hắn trong lòng thấp thỏm. Nguyên bản cho rằng, lấy thực lực của hắn, kiếp dương cảnh bốn kiếp cảnh đỉnh tu vi, liền tính là ở Lý gia dòng chính đệ tử trung, trừ bỏ đệ tam thần thể Lý Dục, cơ hồ không ai có thể uy hiếp đến hắn. Lại không nghĩ trước mắt thần chu trung người, thế nhưng như thế đáng sợ. Các hạ hảo bản lĩnh, Lý gia khi nào nhiều ra các hạ nhân vật như vậy, vì sao không hiện thân vừa thấy, hay là Trương mẫu người, không chịu được như thế, làm các hạ như thế khinh thường nhìn lại sao? Trương nhảy cũng ánh mắt hơi lóe, đồng dạng không nghĩ tới, thần chu trung người, thế nhưng có như vậy thực lực. Bất quá, giờ phút này sắc mặt của hắn lại cũng hoàn toàn không đẹp, ngôn ngữ bên trong cũng hoàn toàn không khách khí. Cứ việc Yến Trường Phong mới vừa rồi bày ra tới thực lực còn không yếu, làm hắn cảm thấy có chút giật mình, bất quá lại còn không đủ để làm hắn cảm thấy kiêng kỵ. Liền ở ngay lúc này, nơi xa bỗng nhiên có mấy tao Lý gia thần chu bay lại đây, là chưa từng thương tinh phương hướng bay tới. Phong vô trần, ngươi tàn sát ta Lý gia dòng chính đệ tử, thế nhưng còn dám như thế gióng trống thua chiêng, cưới ta Lý gia dòng chính đệ tử mới có thần chu, tiến đến nơi đây, thật sự thật lớn khí phách. Sáu tao thần chu bay lại đây, ngừng ở Yến Trường Phong nơi thần chu trước mặt, giữa truyền đến gầm lên tiếng động, hơn nữa có lạnh lạnh sát khí từ giữa truyền đến. Cái gì? Phong vô trần. Chẳng lẽ là cái kia danh chấn mới bắt đầu chi thành, huyết đồ 1.600 nhiều vạn cùng phê thứ tu sĩ cái kia đại ma thần Phong vô trần. Này tao thần chu chung người, đều không phải là Lý gia dòng chính, mà là Phong vô trần. Người này thật to gan, cũng dám sát Lý gia dòng chính đệ tử, còn nên ngang cưới thần chu tới đây, thật sự. Khó trách người này đối với mới vừa rồi chúng ta dò hỏi không để ý tới không dẫm. Nghe đến mấy cái này thần chu trung truyền đến nói, bốn phía tu sĩ tức khắc lập tức sôi trào lên, trong lòng kinh dị vô cùng. Đặc biệt là khi bọn hắn nghe nói, thần chu bên trong, thế nhưng là cái kia danh chấn mới bắt đầu chi thành cùng với đệ nhị vùng sắt cổng thành đại ma thần thời điểm, không ít người đều chấn động. Phong vô trần. Ngọc diện công tử Trương nhảy cũng không khỏi nhướng mày, nhìn Yến Trường Phong nơi thần chu phương hướng, ánh mắt càng thêm lạnh lẽo một phân. Hừ, nguyên lai không phải người của Lý gia, một cái nho nhỏ bọ chó, ở mới bắt đầu chi thành giết mấy cái kiến trùng, hơi có chút danh khí, liền dám như thế tự đại, không đem bản công tử để vào mắt, không biết sống chết. Ngọc diện công tử hừ lạnh một tiếng, lúc trước còn tưởng rằng Yến Trường Phong là người của Lý gia, không nghĩ tới thế nhưng là khoảng thời gian trước truyền ồn ào huyên náo cái kia đại ma thần Phong vô trần. Bất quá, người này hiển nhiên đối nghe đồn cũng không như vậy tán thành, tuyệt đối Yến Trường Phong đại ma thần danh hiệu, quá mức nói quá lời. Ở hắn xem ra, đồn đại phần lớn sai lệch. Cứ việc từ mới vừa rồi, Yến Trường Phong bày ra tới thực lực có thể thấy được, Yến Trường Phong thực lực không tồi, nhưng là ở Trương nhảy xem ra, cũng không hơn. Chương 1045, thủ đoạn. Này sáu tao thần chu thế tới rào rạt, giữa nhân khí thế thực thịnh, mỗi người đều đằng đằng sát khí, không phải giống nhau nhân vật. Bọn họ là Lý gia mặt khác mấy cái thực lực kiệt xuất dòng chính đệ tử, tuy rằng so ra kém tam đại thần thể, nhưng là một thân thực lực, ở cũng tuyệt đối đáng sợ. Mỗi người thế nhưng đều có kiếp dương cảnh năm kiếp cảnh sơ kỳ tu vi. Giờ phút này, bọn họ là nhận được đệ tam thần thể Lý Dục phân phó, tiến đến chặn giết Yến Trường Phong. Yến Trường Phong ngồi thần chu rừng, thần chu giữa, Trình Hạo ba người tất cả đều trong lòng run sợ, vừa mới đi vào nơi này, còn không có tiến vào đến vô thương tinh, liền đã tao ngộ tới rồi sáu tao Lý gia thần chu, này thật sự thực không ổn. Yến Trường Phong chậm rãi đi ra, một bộ bạch y liễu, một đầu gần như cập eo như thác nước sợi tóc, ở sau người nhẹ nhàng phiêu đãng. Hắn đi ra thần chu nội các, đi vào thần chu tuyến đầu bong tàu trước, thần sắc bình tĩnh, ánh mắt nhìn chung quanh bốn phía, theo sau quét về phía trước sáu tao thần chu người trên. Hắn chính là Phong vô trần. Cái kia trong lời đồn đại ma thần. Thoạt nhìn cũng không có gì xông ra địa phương, thường thường vô kỳ, tu vi cũng bất quá kiếp dương cảnh bốn kiếp cảnh sơ kỳ mà thôi, đồn đãi không khỏi đem người này chiến tích cùng uy phong quá mức quyết đại. Nhìn đến hiện thân Yến Trường Phong, bốn phía không ít người nhíu mày, phát ra châm biếm. Cứ việc hiện tại biết Thần Chu Trung đều không phải là Lý gia dòng chính đệ tử, nhưng rất nhiều người đối lúc trước Yến Trường Phong đối bọn họ không để ý tới không màng sự tình, như cũ lòng có khúc mắc. Lý Dục cho các ngươi tới sao? Phái các ngươi đi tìm cái chết, chính mình lại co đầu rút cổ ở phía sau, ta tựa hồ đánh giá cao hắn. Yến Trường Phong nhàn nhạt mở miệng, ánh mắt ở sáu tao Thần Chu thượng lưu chuyển. Làm càn, lớn mật. Sáu tao Thần Chu người trên nghe vậy tức khắc đại sất, lộ ra tức giận chi sắc. Hừ, Lý Dục đại ca tên húy, cũng là ngươi một cái nho nhỏ kiếp dương cảnh bốn kiếp cảnh sơ kỳ ti tiện con kiến có thể đề cập. Bằng ngươi cũng dám nhục tộc của ta thần tử, muôn lần chết khó chuộc. Sáu tao Thần Chu người trên gầm lên, sát khí hôi hổi. Cùng hắn vô nghĩa làm cái gì, đem hắn bắt sát, mà nay nội viện đạo tràng phong ấn kịch liệt suy yếu, Lý Dục đại ca sẽ không cho chúng ta quá nhiều thời giờ. Một người mặc màu tím chiến giáp thanh niên khẽ quát. Hắn đi lên trước tới, bước lên hư không, một bước một cái dấu chân, hư không phía trên thế nhưng để lại hắn dấu chân. Bốn phía hư không run rẩy, hắn tiếng bước chân mang theo một loại quỷ dị mà huyền diệu vận luật, lệnh này phương thiên địa mãnh liệt rung động. Bốn phía các tộc cường giả sôi nổi thối lui, không nghĩ bị lan đến. Đừng tưởng rằng ngươi chém giết Lý Dục đại ca yếu nhất một khối hóa thân, liền có thể không kiêng nể gì, nhớ kỹ, giết ngươi giả, Lý Viêm. Và anh, hắn nện bước đông nhiên nhanh hơn, tiếng bước chân cũng đột nhiên chuyển biến, giống như nói âm giống nhau, làm khắp hư không cộng hưởng, cả người như là hóa thành vũ trụ một bộ phận, một cổ bàng bạc uy áp kích động, chấn động ở đây mọi người tâm. Phúc! Nơi xa, có một ít tu sĩ lui trì hoan chút, khóa việc này, lại tại đây huyền diệu tiếng bước chân trung ho ra máu, lảo đảo lùi lại, sắc mặt tái nhợt, trong ánh mắt lộ ra kinh hãi chi sắc. Lý Viêm! Thế nhưng là hắn, Lý gia này một đời, tuổi trẻ một thế hệ trung thật sự là hết sức sáng lạn cùng huy hoàng. Trừ bỏ tam đại thần thể, nghe nói còn có sáu đại thiên tướng, mỗi người tinh mới tuyệt diễm, thực lực vô song, Lý Viêm tựa hồ chỉ là sáu đại thiên tướng trung yếu nhất một cái, không nghĩ tới thế nhưng liền có như vậy đáng sợ thực lực. Có một ít người kinh hô ra tiếng, Lý gia sáu đại thiên tướng, cũng là danh chấn bát phương, ở vô thương tinh vực, chư phương thế lực trẻ tuổi trung, đều là người xuất sắc. Trước mắt này sáu đại thần thuyền chủ nhân, đó là Lý gia tuổi trẻ một thế hệ sáu đại thiên tướng. Giờ phút này, nhìn đến sáu đại thiên tướng chung, thực lực nhất bạc nhược Lý Viêm, sở bày ra tới uy thế thế nhưng liền như thế đáng sợ, đừng nói là những người khác, ngay cả cùng Ngọc Diện công tử Trương Nhảy giờ phút này đều không khỏi ánh mắt hơi lóe, đối này sáu đại thiên tướng, sinh ra hai phân kiêng kỵ. Nếu là một hai người, hắn tự nhiên sẽ không tha ở trong mắt, nhưng sáu đại thiên tướng nếu là liên hợp, mặc dù là hắn cũng muốn tiểu tâm ứng đối. Thả, sáu đại thiên tướng, tu luyện một loại hy thế hiếm có hợp kích thần thông, thi triển ra uy lực vô cùng. Bất quá, giờ phút này sáu đại thiên tướng, hiển nhiên là không có đem Yến Trường Phong để vào mắt, cứ việc Yến Trường Phong đánh chết Lý Dục một khối hóa thân, cũng không có khiến cho bọn họ quá nhiều coi trọng. Chỉ có Lý Viêm ra tay, mặt khác năm người, dừng lại ở Thần Chu Trung, coi thường bên này. Để cho ta tới nhìn xem, kẻ hèn kiếp dương cảnh bốn kiếp cảnh sơ kỳ tu vi ngươi, rốt cuộc dựa vào cái gì thủ đoạn, có thể đánh bại Lý Dục đại ca một khối hóa thân. Lý Viêm cười lạnh một tiếng. Ánh mắt trung thần quang phượng ra, hắn thân hình cấp lược, hóa thành một đạo hồ quang, nghiêng hướng về phía trước phóng lên cao, dưới chân gợn sóng ngăn cản, thần văn quyết tán, hắn vọt tới Yến Trường Phong trước mặt, thế nhưng trực tiếp một chân hướng tới Yến Trường Phong đầu dẫm đi xuống, giữa mãn xấu hổ nhục chi ý. Lý Dục cho các ngươi tới thời điểm, đã không có nhắc nhở cho các ngươi, gặp được ta, hẳn là muốn kịp thời vận dụng toàn lực sao. Liên ở Lý Viêm một chân liền phải đạp lên Yến Trường Phong đỉnh đầu ba thước thời điểm, Yến Trường Phong bình đạm nói âm bỗng nhiên vang lên. Bốn phía thời gian như là yên lặng, hai người thân vị dừng hình ảnh. Ngay sau đó, hỗn loạn linh cơ, nhấc lên cuồng phong, Yến Trường Phong quần áo ở trong gió bay phất phới, sợi tóc ở trong gió loạn vũ. Hắn con ngươi giữa, hiện lên một đạo yêu dị huyết quang. Đối phương vào đầu đạp tới này một chân, nhục nhã chi ý, không thêm che giấu. Sát khí, ở trong nháy mắt nở rộ. Kia hỗn độn sợi tóc, đông nhiên lập lòe ra từng đạo trong suốt bạch quang, hóa thành từng thanh sắc nhọn thiên kiếm. Từng đạo kiếm khí, bắn nhanh mà ra, chém về phía Lý Viêm. Phốc phốc phốc. A. Máu tươi nháy mắt vẩy ra mà ra, Lý Viêm tiếng kêu thảm thiết vang lên, chấn động vòng trời. Từng đạo trong suốt màu trắng kiếm khí, một cái chớp mắt chi gian, đem Lý Viêm thân thể chém ra rậm rạp lỗ, ánh sáng xuyên thấu mà qua. Sao? Sao có thể? Hắn đồng tử co rút lại, miệng mũi tới huyết, nhìn khoanh tay mà đứng cùng Thần Chu thượng, chưa từng động tác mảy may kia nói hân trường thân ảnh, trong ánh mắt tràn đầy kinh hãi chi sắc. Xích. một mặt màu trắng mũi nhọn chạm nhập hắn ấn đường, hắn kêu lên một tiếng, trong mắt thần thái trong nháy mắt giảm đạm đi xuống. Phanh, rầm, thân thể hắn nổ tung, máu tươi hóa thành huyết vũ sái lạc xuống dưới, theo sau hoàn toàn đi vào Yến Trường Phong thân thể giữa, bị Yến Trường Phong trong cơ thể thiên chi kiếm hấp thu. Đồng thời một cổ tinh thuần huyết chi tinh khí cũng chui vào Yến Trường Phong thân thể giữa, hóa thành tinh thuần tu la chi lực. Hô hô, tiếng gió lệ lệ, bốn phía một mảnh an tĩnh, mọi người đều bị trước mắt một màn này sợ ngây người. Lý Viêm hùng hổ mà đến, lấy tuyệt thế uy áp áp bách Yến Trường Phong, đồng thời phi thân dẫm đạp Yến Trường Phong đầu, tạ này nhục nhã Yến Trường Phong, không có chút nào đem Yến Trường Phong để vào mắt. Mà hai người thực lực chênh lệch, thoạt nhìn cũng như thiên địa hưởng câu, kém suốt một cái đại cảnh giới. Nhưng giây lát chi gian, Lý Viêm liền thân chết hồn tiêu, từ đầu đến cuối, thậm chí đều chưa từng nhìn đến qua Yến Trường Phong hoạt động nửa bước, động quá một đầu ngón tay. Lý gia sáu đại thiên tướng chi nhất, cứ như vậy ngã xuống. Chương 1046, Lưu Quang Vạn Thánh Tiên Quyết. Mãi cho đến huyết vũ phi sái, mặt khác năm tao thần chu thượng năm đại thiên tướng, mới vừa rồi phục hồi tinh thần lại. Nhưng là cũng đã không kịp cứu viện. Từ Lý Viêm ngã xuống, thật sự quá nhanh, căn bản không kịp cứu viện. Lý Viêm ngã xuống tốc độ, thậm chí mau quá bọn họ phản ứng. Ai có thể nghĩ đến, như vậy hùng hổ, uy thế nhiếp nhân tâm phách Lý Viêm, thế nhưng sẽ ở cùng Yến Trường Phong một cái đối mặt, liền thân chết hồn tiêu. Ngươi dám giết ta Lý gia thiên tướng. Ngươi hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Giết hắn. Còn lại 5 người tất cả đều giống giận, này quá vả mặt, như vậy hùng hổ mà đến, muốn chém sát Yến Trường Phong, buồn hẳn là dễ như trở bàn tay sự tình, không nghĩ tới đối mặt chi gian, đã bị Yến Trường Phong trước mặt mọi người giết chết một người. Đồng loạt ra tay, người này không đơn giản. Ba ba bá. Năm đạo thân ảnh từ thần chu thượng vọt xuống dưới, cùng nhau hướng tới Yến Trường Phong súng phong liều chết lại đây, mỗi một cái đều uy thế vô biên, so với Lý Viêm muốn càng thêm cường thịnh. Bên kia, Trương Nhảy sắc mặt biến đổi, lộ ra vẻ khiếp sợ, không nghĩ tới Yến Trường Phong bất quá kiếp dương cảnh 4 kiếp cảnh tu vi, thế nhưng sẽ có như vậy đáng sợ thực lực. Hắn trong lòng hơi hơi dùng mình, cảm thấy chính mình lúc trước quá mức xem nhẹ Yến Trường Phong thực lực. Mà hắn phía sau, tên kia kiếp dương cảnh 4 kiếp cảnh hậu kỳ đỉnh tu vi hỗ trợ Chu Phong, cũng hái hùng khiếp vía, lúc trước hắn còn từng đối Yến Trường Phong ra tay, cùng mới vừa rồi ngã xuống Lý Viêm giống nhau, không đem Yến Trường Phong để vào mắt, hiện tại nghĩ đến, chính mình còn có thể tồn tại, quả thực là tìm được đường sống trong chỗ chết. Các loại cường đại thần thông, bị mặt khác năm đại thiên tướng thi triển ra tới, toàn lực nổ vang Yến Trường Phong. Thần Chu Trung, Trịnh Hạo đám người sôi nổi sắc mặt đại biến, cảm thấy đại họa lâm đầu. Nhưng mà đối mặt Lý gia năm đại thiên tướng vây công, Yến Trường Phong lại như cũ sắc mặt như thường. Nay không người thực lực, đích xác rất mạnh, liền tính là so với lúc trước gặp được 7 đêm ma quân cùng Diệu Quang Thần Quân hai người, cũng sẽ không kém cỏi nhiều ít. Nhưng lúc trước Yến Trường Phong chưa đột phá đến kiếp dương cảnh 4 kiếp cảnh thời điểm, 7 đêm ma quân cùng Diệu Quang Thần Quân còn không làm gì được hắn, mà nay hắn đột phá tu vi, hơn nữa khống chế đệ nhị điều đại đạo, Vạn Kiếm đạo, trước mắt 5 người, lại như thế nào có thể đối hắn tạo thành uy hiếp? Hắn tay háo một quyển, giống như hóa thành một mảnh màn trời, hướng tới 5 người đánh tới các loại thần thông, cùng với tế gia pháp bảo bày qua đi. Sở hữu thần thông, thế nhưng đều bị trực tiếp cuốn vào tay háo bên trong, trực tiếp mai một. Kêu bay tới pháp bảo, đương trường bị hắn chấn áp lên. Cái gì? Sao có thể? Năm đại thiên tướng sôi nổi sắc mặt đại biến, 5 người đồng thời ra tay, không nghĩ tới thế nhưng như cũ vô pháp uy hiếp đến đối phương mảy may. Đây là cái dạng gì thực lực? Tại sao lại như vậy? Hắn rõ ràng mới kiếp dương cảnh 4 kiếp cảnh sơ kỳ tu vi, như thế nào sẽ có như vậy đáng sợ lực lượng? Vượt qua lẽ thường. Lý gia năm đại thiên tướng kinh hãi, mà bốn phía mặt khác tu sĩ, cũng tất cả đều đồng tử co rút lại, trong lòng chấn động không thôi. Thần Chu Trung, Nô Tùng ba người toàn thở phào khẩu khí, trang nhan đôi mắt đẹp chớp động, nhìn Yến Trường Phong bóng dáng, trong mắt thần quang ít ỏi, nhưng theo sau lại mang theo một tiếng không cam lòng than nhẹ. Lý gia sáu đại thiên tướng, cũng bất quá như thế, nếu Lý Dục đem các ngươi đưa tới, ta cũng không hảo phất mặt mũi của hắn, liền đưa các ngươi đoạn đường, cho các ngươi cùng nhau vãng sinh đi. Hắn há mồm, ngón tay hoa động, đầu ngón tay hiện lên từng đạo màu trắng mũi nhọn, hóa thành kiếm mang, mỗi một đạo đều tuyệt thế sắc bén, dễ dàng cắt nát hư không, chém giết hướng 5 người. 5 người sắc mặt biến đổi, thi triển hợp kích thần thông, Lưu Quang Vạn Thánh Tiên Quyết. 5 người đồng thời niết ấn, mỗi người trên người đều lao ra vô cùng phù văn, dày đặc hư không, lấy riêng quy tắc sắp hàng, theo sau xoay tròn. Từng đạo thần quang, từ 5 người trên người lao ra, hội tụ đến một cái điểm, đem 5 người liên hệ lên. Nga. Hợp kích thần thông sao? Nhưng thật ra hiếm thấy, cũng thế, liền làm ta nhìn xem các ngươi hợp kích thần thông, có thể có bao nhiêu lợi hại, làm Lý Dục có thể yên lòng, phái các ngươi tới chặn giết ta. Yến Trường Phong thấy 5 người thi triển hợp kích thần thông, đồng nhiên rút về chém về phía 5 người kiếm mang, khí định nhàn thần nhìn 5 người nét ấn. Nguyên bản, lấy thực lực của hắn, lại lĩnh ngộ một tia thời gian chi lực, lợi dụng thời gian chi lực gia tốc, ở phối hợp chính mình kiếm đạo bản thân cực nhanh, đủ để ở bọn họ hoàn toàn tế ra hợp kích thần thông chi gian, đưa bọn họ tất cả đều diệt sát. Nhưng Yến Trường Phong cũng không có làm như vậy. Hắn muốn chính là mài giũa, mà không phải đơn thuần giết chóc. Hắn bình tĩnh đứng ở mũi thuyền, nhìn 5 người nét ấn, cảm thụ được 5 người trên người pháp lực lưu chuyển. Theo sau, 5 người thân thể nhanh chóng lập lòe lên, bị một cổ đáng sợ lực lượng lôi kéo, nhanh chóng xoay tròn. Vèo. Giữa một người thế nhưng hóa thành một đạo lưu quang, huê cuốn một cổ phù văn nước lũ, hoàn toàn đi vào mặt khác một người thân thể giữa, thế nhưng trực tiếp dung hợp ở cùng nhau, mà người nọ trên người hơi thở, tức khắc bạo trướng, so với đơn giản một thêm canh một tăng mạnh đại. Cái này làm cho Yến Trường Phong ánh mắt khẽ nhúc nhích, loại này trực tiếp lẫn nhau dung hợp hợp kích thần thông, hắn còn cũng không từng nhìn thấy quá. Ở hắn trong ấn tượng, hợp kích thần thông, bất quá là lợi dụng một ít đặc thù phương pháp, làm thi pháp giả tâm linh tương thông, đồng thời thông qua đặc thù pháp quyết, phương thức, câu thông lẫn nhau chi gian lực lượng, khiến cho bọn họ chi gian lực lượng, có thể lẫn nhau lưu động, lẫn nhau vận dụng. Nhưng hiện tại, đối phương thi triển ra tới hợp kích thần thông, hiển nhiên càng thêm cao minh, trực tiếp dung hợp thành nhất thể, uy lực càng sâu. Yến Trường Phong không có động, khoanh tay mà đứng, tùy ý 5 người lẫn nhau dung hợp, chờ đợi bọn họ bày ra mạnh nhất thực lực. Mà bốn phía đông đảo tu sĩ, nhìn lẫn nhau dung hợp 5 người, đều bị sắc mặt đại biến, trong lòng chấn động. Này lưu quang vạn thánh tiên quyết bọn họ rất nhiều người đều có điều nghe thấy, chính là lý gia nội tình chi nhất, mỗi một thế hệ thiên tướng, đều sẽ tu luyện cửa này hợp kích thần thông, thần uy khó lường, làm vô thương tinh vực rất nhiều thế lực đều rất là mơ ước. Giờ phút này, nhìn Yến Trường Phong thế nhưng mặc kệ 5 người thi triển cửa này thần thông, không đáng ngăn cản, không ít người âm thầm lắc đầu. Này Phong Vô Trần thực lực tuy rằng cường đại, rất là ra ngoài ta đoán trước, bất quá lại là cái cuồng vọng tự đại hạng người, ta đánh giá cao hắn, người này không đáng để lo. Một người tuổi trẻ tu sĩ lắc đầu, đồng dạng là vô thương tinh vực 108 siêu cấp thế lực trung kiệt xuất thiên tài. Sư tử vô thỏ, thượng dùng toàn lực, người này quá thác lớn, người như vậy, chú định sống không lâu, thành tựu cũng chú định sẽ không rất cao, lần này vô thương tinh hành trình, có lẽ liền sẽ là hắn con đường cuối cùng. Ngọc Diện công tử Trương Nhảy đạm mạc nói, khỏe miệng mang theo một tia châm biếm. Đối với bốn phía mọi người cái nhìn, Yến Trường Phong sẽ không đi để ý tới, bọn họ đều cảm thấy hắn là ở thác đại, nhưng lại có ai biết, hắn bất quá là mượn cơ hội mài giũa chính mình. Huyết luyện chi lộ, chinh chiến thiên hạ, cùng chư thiên vạn giới thiên kiêu chinh chiến mục đích là cái gì, Yến Trường Phong so với ai khác đều rõ ràng. Trừ bỏ tranh đoạt cơ duyên, còn có một cái mục đích, đó chính là mượn dùng trận này chàng đại chiến, mài giũa chính mình. Chỉ có thân kinh bách chiến, trải qua vô số huyết cùng hỏa mài giũa, mới có thể trở thành một cái cường giả chân chính. Đối hắn mà nói, muốn giết chết trước mắt này nằm tên Lý Gia Thiên Tướng, thực dễ dàng, nhưng là cứ như vậy giết bọn họ, với hắn mà nói lại không có nửa điểm ý nghĩa, làm cho bọn họ thi triển ra mạnh nhất thủ đoạn, bất quá là muốn mượn bọn họ tay, mài giũa tự thân, làm chính mình càng mau trưởng thành thôi. Nhưng thực hiển nhiên, rất nhiều người, còn cũng không từng ý thức được điểm này. Chương 1047, Hợp kích thần thông. Năm đại thiên tướng di hình đổi ảnh, ngắn ngủn ngay lập tức chi gian, cũng đã hoàn toàn dung hợp duy nhất, lấy 5 người trung nguyên bổn thực lực mạnh nhất, 6 đại thiên tướng xếp hạng đệ nhất Lý Thắng là chủ. Giờ phút này, hắn cả người hơi thở ngập trời, ẩn ẩn chi gian, ngầm có ý đại thế. Hắn cả người phù văn dày đặc, tiên quang liếu liếu, trên người khí cơ kích động, làm ở đây không ít người âm thầm kinh hãi, cảm giác được một cổ cường đại áp lực. Đây là một loại thế, nếu quân lâm thiên hạ, xá ta này ai? Một đôi nhiếp nhân tâm phách con người giữa, thần quang như thác nước, vô cùng kỳ ảo bày ra, từng đạo hỏa hồng sắc trật tự xiển xích, ở hắn trong mắt hoa động. Một bó đáng sợ ánh mắt, suy lạp một tiếng, xé rách hư không, xuyên thủng hướng Yến Trường Phong. Người gan phách không nhỏ, biết rõ ta chờ thi triển hợp kích thần thông, thế nhưng không đáng ngăn cản, tùy ý chúng ta thi triển, như thế không đem chúng ta để vào mắt, này sẽ trở thành ngươi chí mạng sai lầm, thực mau, ngươi liền sẽ hối hận. Lý Thăng ánh mắt hừng hực, ngôn ngữ bên trong, một cổ đáng sợ uy thế, áp hướng Yến Trường Phong. Hư không chấn động, phát ra ầm vang tiếng vang. Yến Trường Phong ánh mắt sắc nhọn, một bó lãnh điện ánh mắt bắn ra, cùng đối phương ánh mắt giao kích, phát ra ra chói mắt quang, giữa mũi nhọn, chảm toái hết thảy, đối phương trên người áp bách mà đến đáng sợ uy áp, tức khắc chi gian tan thành mây khói. Nếu sớm biết các ngươi tu luyện có hợp kích thần thông, ta sẽ không giết hắn. Hắn bình tĩnh mở miệng, có chút tiếc hận. Nếu là sớm biết rằng Lý gia 6 đại thiên tướng, tu luyện như thế cường đại hợp kích thần thông, hắn mới vừa rồi sẽ không trực tiếp đem Lý Viêm trấn sát. Mà nay, chỉ là 5 người thi triển cửa này hợp kích thần thông mà thôi, cũng đã trương hiển ra như thế cường đại thực lực, nếu là 6 người, uy lực nhất định sẽ càng sâu, đến lúc đó, sẽ làm hắn sinh ra vài phần gấp gáp cảm. Nhưng hiện tại, đối phương hợp kích thần thông tuy rằng cường đại, nhưng là lại không có đạt tới Yến Trường Phong dự đoán hiệu quả. Như cũ, quá yếu. Hắn lắc đầu, có chút tiếc nuối, nhưng này tư thái, lại là làm Lý Thắng tức giận không thôi. Không chỉ là hắn trong thân thể mặt khác 4 người, cũng đều phát ra giống giận. Rõ ràng. Sắt. Giết hắn. Dám can đảm như thế khinh thường chúng ta, ta muốn cho hắn phục thi ở ta dưới chân, trở thành đường máu chung xương khô. Lý Thắng trong thân thể truyền ra mặt khác 4 người giống giận, sát khí nở rộ. Ngươi quá cuồng vọng. Hôm nay cần thiết gõ toái ngươi toàn thân xương cốt, hủy bỏ ngươi tu vi, loại bỏ ngươi tay chân gân mạch, làm ngươi hướng cẩu giống nhau quỳ sát ở trước mặt ta. Sắt. Lý Thắng rít gào, vang một tiếng vang lớn, hắn trên người hơi thở toàn diện bùng nổ. 5 người dung hợp duy nhất, lực lượng không biết tăng trưởng tới nhiều ít lần, giờ phút này bộc phát ra tới hơi thở dao động, chấn đến vòm trời đều ở lay động. 4 phía không ít tu sĩ lùi lại liên tục, kinh hô không thôi. Ngay cả Ngọc Diện công tử Trương Nhảy cũng sắc mặt ngưng trọng, đối 5 người thi triển ra tới hợp kích thần thông Lưu Quang Vạn Thánh Tiên Quyết cảm thấy kiêng kỵ. Chỉ thấy Lý Thắng ở trên hư không chung một chảo, trong hư không tức khắc hiện ra một kiện cường đại bí bảo, phát ra sáng lạn ánh sao, đem Yến Trường Phong bao phủ. Đây là một cái màu ngân bạch xiềng xích, ánh sao giống như thác nước lưu giống nhau, ngân quang sáng tỏ, sáng lạn vô cùng. Này màu bạc xiềng xích, giống như một đầu ngân long bay lên trời, hướng tới Yến Trường Phong vọt qua đi, muốn đem Yến Trường Phong vây phủ, hơn nữa ở nó trên người, lao ra từng miếng màu bạc quang đoàn, nếu một đám phù văn, lẫn nhau chi gian phát ra từng đạo màu bạc đường cong, thế nhưng liên tiếp thành trận văn, đối Yến Trường Phong tiến hành. Treo cổ. Giang giác. Yến Trường Phong phiên tay, Phật Ma Diệt Thế thi triển ra tới. Áp hướng kia đầu ngân long, đem này ngăn cản trụ. Đồng thời, đáng sợ lực lượng lao nhanh, huyết sắc tu la chi lực kích động, trong cơ thể giết chóc đại đạo vạn mèo, Yến Trường Phong con ngươi giữa hiện lên một đạo yêu dị huyết quang. Thân thể giữa lao ra từng miếng kiếm hình phù văn, hóa thành một đám tấc hứa lớn lên trong suốt kiếm hoàn, chém qua đi. Vèo. Ngao. Ngân long rít gào, phát ra giống giận, kia từng miếng trong suốt kiếm hoàn, tuyệt thế sắc nhọn, mang theo vô biên sát phạt chi khí. Thế nhưng sinh sôi đem kia ngân long quanh thân phát ra trận văn chạm đến dập nát. Đồng thời, kiếm hoàn ngưng tụ, hóa thành một ngụm trong suốt trường kiếm, chém về phía long đầu. Đồ long. Ngân long kêu thảm thiết một tiếng, đầu bị trực tiếp chém xuống xuống dưới, này nhất kiếm mũi nhọn, phảng phất nối liền thiên địa, không thể ngăn cản. Kia hóa thành ngân long xiềng xích pháp bảo, trực tiếp bị chặt đứt, giữa khí linh phát ra rên rỉ, theo sau xiềng xích pháp bảo rơi xuống sao trời, linh tính mất đi, thần quang ảm đạm. Ta long tinh khóa. Lý Thắng thân thể giữa một bóng hình đau lòng kêu to, giống giận liên tục. Thế nhưng chặn 5 đại thiên tướng thi triển hợp kích thần thông Lưu Quang Vạn Thánh Tiên Quyết sau một kích. Người này thực lực, tại sao lại như vậy đáng sợ? Long tinh khóa, đó là một kiện tuyệt phẩm trung đẳng đỉnh đạo khí, thế nhưng cứ như vậy bị hắn chặt đứt. Thật đáng sợ mũi nhọn, người này thật sự đáng sợ. Không ít người kinh hô ra tiếng. Có cái gì thủ đoạn, tất cả đều thi triển ra đến đây đi, mặc kệ các ngươi thi triển hợp kích thần thông. Hy vọng các ngươi không cần kêu ta quá thất vọng mới hảo. Yến Trường Phong nhàn nhạt nói, từ đầu chí cuối, chưa từng rời đi quá nơi thần chu một bước. Tất cả mọi người tâm thần chấn động, không nghĩ tới Yến Trường Phong cho tới bây giờ, thế nhưng đều còn không có vận dụng toàn bộ thực lực. Trương Nhảy ra mặt run lên, không dám lại có nửa điểm khinh miệt cùng khinh thường. Từ Yến Trường Phong trên người, hắn cảm giác được một kia mãnh liệt uy hiếp, làm hắn sinh ra nùng liệt gấp gáp cảm. Ngươi, như ngươi mong muốn, sắc. Hắn thân hình lập lòe. Tốc độ mau đến mức tận cùng, thuấn di đến Yến Trường Phong trước mặt, đối với Yến Trường Phong giết lại đây, một trưởng đánh về phía Yến Trường Phong đầu. Yến Trường Phong sắc mặt bất biến, đồng dạng một trưởng đánh ra, trong cơ thể tu la chi lực dâng lên mà ra, lấy cấm pháp Phật Ma Diệt Thế ứng đối. Nhưng mà hắn một trưởng này còn không có đánh ra, đồng nhiên chi gian, Lý Thắng ấn đường sáng lên, có một khối ngạch cốt trong suốt sáng trong, mặt trên phủ văn dày đặc, một cổ đáng sợ dao động tàng ra, vô hình nguyên thần chi lực, hóa thành một con tiểu đỉnh. Nhảy vào Yến Trường Phong thức hải bên trong, chấn áp hắn thần hồn. Yến Trường Phong lập tức cảm thấy ấn đường đau xót, trước mắt biến thành màu đen, thiếu chút nữa ngất qua đi. Nếu là giống nhau kiếp dương cảnh 4 kiếp cảnh tu sĩ, bị đối phương nguyên thần chi lực trực tiếp chấn nhập thức hải, hơn phân nửa phải đường trường thần hồn băng diệt, như vậy diệt vong. Nhưng Yến Trường Phong thức hải chung rất nhiều trí bảo chìm nổi, ngoài ra, tu la huyết đan cũng chìm nổi ở hắn thức hải bên trong. Kia nguyên thần tiểu đỉnh bay tới nháy mắt, tu la huyết đan cảm giác được nguy cơ. Nháy mắt lập lòe mà đến, giữa lưu chuyển ra từng luồng huyết sắc dao động, nháy mắt bao phủ nguyên thần tiểu đỉnh, ngăn cản ở nó chấn áp, giải trừ nguy cơ. Nhưng Yến Trường Phong trên tay sắp sửa thi triển Phật Ma Diệt Thế lại là một đốn, bởi vì đối phương đột nhiên khởi xướng nguyên thần công kích, mà bị đánh gãy, như vậy tiêu tán. Mà đối phương kia đánh về phía hắn đầu một trường, lại là đã ấn lại đây. Một cổ nguy cơ cảm tức khắc nổi lên trong lòng, Yến Trường Phong ánh mắt chợt lóe, chung quanh thời gian bỗng nhiên như là biến chậm lại, hắn một lần nữa vận chuyển lực lượng, hấp tốc đánh ra một trường. Vâng! Nơi này lập tức buộc phát ra thành phiến phù văn, pháp quang đầy trời, chiếu sáng lên vòng trời, một cổ lực lượng cường đại phát ra ra tới. Chương 1048, dừng ở đây. Một cổ đáng sợ lực lượng buộc phát ra tới, thổi quét tứ phương, Yến Trường Phong dưới chân thần chu trực tiếp bị đánh tan, hóa thành vô số mảnh nhỏ. Giữa Trịnh Hạo đám người, sôi nổi bị một cổ vô hình khí lãng sốc bay ra đi, trong cơ thể khí huyết phù phiếm. Ân, ngươi thế nhưng ngăn cản ở ta nguyên thần công kích. Lý Thắng kinh dị không thôi, sắc mặt biến hóa. Này nguyên thần công kích loại thần thông, ở toàn bộ tu luyện giới đều rất ít thấy, hắn cửa này nguyên thần công kích loại thần thông, cũng là cơ duyên xảo hợp đoạt được, uy lực vô biên, thường thường có thể lấy được kỳ hiệu, không nghĩ tới giờ phút này thế nhưng đối Yến Trường Phong không có hiệu quả. Trên thực tế, hắn nguyên thần công kích đã lấy được nhất định hiệu quả, đánh gãy Yến Trường Phong thi pháp. Nếu không có Yến Trường Phong lĩnh ngộ thời gian chi lực, thay đổi chính mình bên người thời gian tốc độ chạy, vì chính mình tranh thủ tới rồi một tia thời gian, một lần nữa phát lực, mới vừa rồi tất nhiên muốn thiệt thòi lớn. Nguyên thần loại công kích pháp môn. Yến Trường Phong há mồm lẩm bẩm, ánh mắt chớp động, không nghĩ tới đối phương người mang loại này hy thế thần thông, thiếu chút nữa ăn lỗ nặng. Đi tìm chết đi. Nhưng mà, liền ở cái này thực lực, Lý Thắng lại lần nữa ra tay, cùng Yến Trường Phong gần người vật lộn. Đồng thời, hắn trong cơ thể, thế nhưng cũng bay ra một môn môn cường đại thần thông, còn có rất nhiều cường đại pháp bảo, hướng tới Yến Trường Phong cùng chấn sát mà đến, che trời lấp đất, đem Yến Trường Phong bao phủ. Trong thân thể hắn, mặt khác bốn người, thế nhưng đem thần thông cùng pháp bảo, xuyên thấu qua Lý Thắng thân thể, đánh ra tới, chấn áp Yến Trường Phong. Tức khắc chi gian, một cổ hơi thở nguy hiểm, tràn ngập ra tới, Yến Trường Phong ánh mắt hơi ngưng, không nghĩ tới đối phương cửa này hợp kích thần thông lưu quang vạn thánh tiên quyết thế nhưng như thế thần kỳ. Suy lạp, Thiên Chi kiếm xuất hiện ở trong tay hắn, tinh ánh dịch thấu, tản mát ra yêu dị huyết quang, Tu La kiếm sát phạt chi khí, từ giữa phát ra, nhiếp nhân tâm phách. Thiên Chi kiếm nơi tay, tức khắc chi gian, Yến Trường Phong cả người khí thế nháy mắt bạo trướng, mũi nhọn nhất người, trên người phát ra hơi thở, trực tiếp đem hư không cắt đến phá thành mảnh nhỏ. Từng đạo đáng sợ kiếm khí từ hắn trên người kích động mà ra, ẩn chứa thực chất hóa mũi nhọn, cắn nát hết thể thần thông. Thi triển các ngươi mạnh nhất thần thông đi, này sẽ là các ngươi cuối cùng một lần ra tay. Yến Trường Phong ngữ khí bằng phẳng, bắt đầu nghiêm túc, không muốn ở tiếp tục kéo dài đi xuống. Hắn đã cảm nhận được thực lực của đối phương, còn không đủ để uy hiếp cùng áp bách đến hắn, khó có thể khởi đến mài giũa tác dụng. Bởi vậy, hắn cũng không tính toán lại tiếp tục háo đi xuống, muốn kết thúc chiến đấu, đi trước Vô Thương Tinh nội viện đạo tràng, chiếm được có lợi vị trí, chiếm trước tiên cơ. Chạm. Yến Trường Phong khẽ quát, trong tay Thiên Chi kiếm mông lung mà quỷ bí, đan chéo ra nhiều loại hơi thở dao động, thời gian, giết chóc, sắc nhọn. Hắn giơ kiếm chém xuống, Thiên Chi kiếm chạm đánh tốc độ mau đến mức tận cùng. Tới rồi hiện tại, hắn đã có thể thông dong khống chế Thiên Chi kiếm, nhanh chậm tùy tâm, Thiên Chi kiếm thượng thời gian chi lực, vô pháp ở đối hắn tạo thành ảnh hưởng. Nay nhất kiếm, tuyệt thế sắc nhọn, có bẻ gãy nghiền nát tư thái, đủ để chém chết hết thảy, bổ ra hỗn độn. Xích. Hư không vỡ ra, vòng trời lay động, lôi đỉnh tia chớp, các loại dị tượng lộ ra. Đương. Một tiếng vang thanh thúy, làm Yến Trường Phong ngạc nhiên, trong lòng giật mình. Này nhất kiếm chém xuống dưới, ẩn chứa tuyệt thế mũi nhọn, nhưng là lại bị ngăn cản ở. Làm Yến Trường Phong giật mình. Màu trắng mũi nhọn, thực chất hóa, chém về phía đối phương, kết quả Lý Thắng bỗng nhiên lấy tay, trong tay bắt lấy một cái màu đen thạch đài, mặt trên thần văn đan sen, huyền ảo vô biên, nhưng là mỗi một đạo thần văn đều đứt gãy khai. Mà giờ phút này, này cái thạch đài, thế nhưng ngăn cản ở Yến Trường Phong tuyệt thế mũi nhọn, thừa nhận ở này một kích. Chạn. Lý Thắng ánh mắt lộ ra kinh hỉ chi sắc, theo sau nhanh chóng lui về phía sau, cùng Yến Trường Phong kéo ra khoảng cách. Đồng thời, hắn toàn thân sáng lên, thế nhưng trường ra 4 viên đầu, 8 điều cánh tay. Kia mặt khác 4 viên đầu, rõ ràng là hắn trong thân thể người. Giờ phút này, hắn thân hình quái dị vô cùng, 5 viên đầu, 10 điều cánh tay, làm nhân tâm thần rung động. 10 điều cánh tay, cùng niết pháp, thừa dịp màu đen thạch đài, ngăn trở Yến Trường Phong này tuyệt thế sắc nhọn nhất kiếm, lại lần nữa thi triển ra hợp kích thần thông chung một môn cường đại công kích thủ đoạn. 10 điều cánh tay ở trên hư không trung hoa động, ngưng kết ra một cái thật lớn pháp ấn, trong suốt lộng lẫy, ẩn chứa tuyệt thế lực lượng. vòng trời kịch liệt đong đưa. Một cổ lăng người hít thở không thông hơi thở từ kia trong suốt pháp ấn trung phát ra. Đáng sợ hơi thở gột rửa, làm người linh hồn run rẩy. Yến Trường Phong thân hình chợt lóe, sau này một cái bắn ra, lui trở về, nhưng lại không để ý thi triển ra đáng sợ thủ đoạn Lý Thắng đám người, mà là đem ánh mắt dừng ở cái kia màu đen trên thạch đài mặt. Kia màu đen thạch đài, hắn nhìn vô cùng quen mắt, thức hải trung nguyên bổn trầm tịch phong thần tàn bia, hung hăng rung động lên. Này màu đen thạch đài, thế nhưng là phong thần tàn bia một góc. Lúc trước vỡ vụn một bộ phận, thế nhưng bị Yến Trường Phong ở chỗ này gặp được. Khó trách này có thể ngăn cản trụ Yến Trường Phong mới vừa rồi này tuyệt thế sắc bén nhất kiếm. Tiên Thiên Chí Bảo, phong thần tàn bia bản thể, lấy Yến Trường Phong hiện tại thực lực, tự nhiên không có khả năng cắt đến khai. Hắn thu hồi tâm thần, nhìn về phía hơi thở cường thịnh Lý Thắng, ánh mắt hiện lên đỏ như máu, một cổ đáng sợ hơi thở từ Yến Trường Phong trên người phóng xuất ra tới, lệnh bốn phía vô số người sợ hãi. Lúc này đây, kia Ngọc Diện công tử Trương Nhảy đều hoàn toàn biến sắc, nhìn Yến Trường Phong ánh mắt, không gì sánh kịp ngưng trọng, rốt cuộc tìm không thấy nửa điểm khinh thường. Hắn thế nhưng ẩn tàng rồi thực lực, đây mới là hắn chân thật thực lực sao? Kiếp Dương cảnh 4 kiếp cảnh sơ kỳ tu vi, như thế nào sẽ có như vậy đáng sợ thực lực? Trương Nhảy thở sâu, ánh mắt lập lòe, trong lòng thực không bình tĩnh. Giờ phút này, Yến Trường Phong thi triển ra Tu La Đạo, cả người khí thế ngay lập tức biến hóa. Giết chóc chi khí xông lên vòng trời, kinh sợ bát phương. Đại Ma Thần, Phong Vô Trần, thật đáng sợ sát khí, này cổ khí thế. Đây mới là chân chính Đại Ma Thần, đây mới là hắn chân thật thực lực sao? Bốn phía, không ít tu sĩ mặt lộ vẻ kinh hãi chi sắc, vô số thiên tiêu nhìn Yến Trường Phong trong ánh mắt lộ ra kiêng kỵ chi sắc. Trong đó không thiếu một ít vô thương tinh vực 108 siêu cấp thế lực sở bồi dưỡng ra tới kiệt xuất thiên tài. Giờ phút này, không có người còn dám khinh thường Yến Trường Phong. Pháp ấn kết hảo sao? Yến Trường Phong màu đỏ tươi ánh mắt, bình tĩnh quét về phía 5 viên đầu, 10 điều cánh tay Lý Thắng, nhàn nhạt dò hỏi. Kia 5 viên đầu, bộ mặt bên trong nhìn Yến Trường Phong tất cả đều lộ ra vẻ khiếp sợ, nhưng cảm nhận được Yến Trường Phong này trong giọng nói khinh mạn, tức khác tất cả đều tức giận không thôi. Chết! 5 viên đầu cùng nhau giống to, 10 điều cánh tay, bắt lấy ngưng tụ ra tới thật lớn pháp ấn, hướng tới Yến Trường Phong hung hăng chấn áp xuống dưới. Yến Trường Phong huyết y phiêu diêu, sợi tóc bay múa, đứng ở tại chỗ không có động. Chờ đến kia thật lớn pháp ấn chấn áp lại đây, mới vừa rồi chậm rãi nâng lên tay tới, trong tay thiên chi kiếm, như khai thiên tích địa, hòa phá trường không. Nếu kết thành, hết thể cũng dừng ở đây đi. Ầm vang. Từ từ. Diệu thế pháp chiếu sáng lượng hoàn vũ, một đạo đỏ như máu trong suốt kiếm quang, giữa lộ ra màu trắng thực chất hóa mũi nhọn, phảng phất chặt đứt thời không, hung hăng mà chạm ở kia thật lớn trong suốt pháp ấn phía trên, hai người đan chéo ra đáng sợ quang, giữa ẩn chứa quy tắc chi lực, trật tự chi lực, hết thể mai một. Quy tắc xiềng xích cùng trật tự xiềng xích, tức đứt từng khúc nước, vô cùng phù văn mảnh nhỏ, sôi nổi nổ tung, phân lạc bát phương. Chỉ có một đạo khuynh thế kiếm quang, tung hoành thiên địa, xỏ xuyên qua vũ trụ. Chương 1049, danh xứng với thật. Thật lớn pháp ấn bị này một đạo khuynh thế kiếm quang xé rách, yêu dị huyết sắc kiếm quang, trở thành trong thiên địa duy nhất, làm ở đây mọi người trái tim mãnh liệt run rẩy. Này nhất kiếm, sắc nhọn tới rồi cực hạn, thế không thể đỡ. Yêu dị huyết sắc kiếm quang, xuyên thủng năm đại Lý gia thiên tướng cùng thể, năm người đồng thời phát ra thê lương kêu thảm thiết, thân thể giống như gốm sứ giống nhau vỡ ra, theo sau hoàn toàn nổ tung. Bọn họ thi triển lưu quang vạn thánh tiên quyết sau, liên thủ thi triển ra tới mạnh nhất một kích, cũng bị Yến Trường Phong hoàn toàn phá hủy, không có đối Yến Trường Phong tạo thành nửa điểm uy hiếp. Lý Dục đại ca sẽ vì chúng ta báo thủ. Chúng ta sẽ ở dưới chờ ngươi, Phong Vô Trần. Mấy người phát ra cuối cùng gầm rú. Theo sau thân thể hoàn toàn nổ tung, hóa thành một phủng phủng huyết vụ. Từng luồng tinh thuần huyết chi tinh khí, dũng mãnh vào đến Yến Trường Phong thân thể giữa, đem Yến Trường Phong tiêu hao đền bù, đồng thời, khiến cho hắn tu La Hải trung tu La chi lực càng thêm tràn đầy. Bốn phía một mảnh an tĩnh, tất cả mọi người cứng họng, trước mắt một màn này, ở bọn họ trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Này nhất kiếm phong thái, thật sâu dấu vết ở rất nhiều người trong lòng, vứt đi không được. Rất khó tưởng tượng, như vậy đáng sợ nhất kiếm, thế nhưng là xuất từ một cái kiếp dương cảnh 4 kiếp cảnh sơ kỳ tu sĩ trong tay. Giờ phút này, mọi người trong mắt, Yến Trường Phong thân hình đều không khỏi trở nên cao lớn lên, không ít người tâm sinh kính sợ. Còn có người trong ánh mắt toát ra mãnh liệt kiêng kỵ chi sắc. Bọn họ biết, lại một cái đáng sợ kỳ tài tuyệt thế xuất hiện. Đây mới là Đại Ma Thần. Có nhân tâm trung nhịn không được lẩm bẩm, trong đầu ù ù rung động. Hồi tưởng khởi điểm trước, Yến Trường Phong mặc kệ năm đại thiên tướng thi triển hợp kích thần thông lưu quang vạn thánh tiên quyết, cùng với mới vừa rồi mặc kệ đối phương kết ấn, không đáng đánh gãy, không ít người đều cho rằng Yến Trường Phong quá mức thác đại, quá mức cuồng vọng, chung quy muốn tiêu diệt vong. Nhưng hiện tại, loại này ý tưởng đã giống như 5 người thần hồn giống nhau tiêu vong. Kia đều không phải là cuồng vọng, mà là tuyệt đối tự tin, là vô địch phong thái. Mặc cho ngươi thi triển cường đại nhất thủ đoạn, ta tự nhất kiếm đánh bại. Năm đại chiến đem, thân tăng nhất kiếm bên trong. Lý gia này một thế hệ 6 đại thiên tướng, cùng này ngắn ngủn một lát, kể hết ngã xuống, một cái không lưu. Người này thực lực, chỉ sợ không ở ta dưới. Ngọc Diện công tử Trương nhảy thở sâu, nhìn chằm chằm Yến Trường Phong ánh mắt ngưng trọng, hơn nữa ẩn ẩn mang theo vài phần kiêng kỵ chi sắc. Mới vừa rồi kia nhất kiếm mũi nhọn, làm hắn cảm giác được cực đại uy hiếp. Không để ý đến bốn phía mọi người kinh dị ánh mắt, biến ảo thần sắc, hắn một tay đem rơi xuống màu đen thạch đài bắt bỏ vào trong tay, thức hải trung phong thần tàn bia chấn động, gột rửa ra một vòng lực lượng sóng gợn. Kia một khối màu đen thạch đài, tức khắc hóa thành một đạo thần quang, hoàn toàn đi vào Yến Trường Phong thức hải trung, cùng phong thần tàn bia tương hợp. Kia đoạn rất hoa văn, tức khắc lưu chuyển ra từng đạo kim sắc thần hóa, cùng phong thần bia thượng hoa văn tương liên. Phong thần bia thượng thần quang chợt lóe, đứt gãy ra vết dạn nháy mắt biến mất không thấy, trở nên bóng loáng, không có nửa điểm nguyên bản đứt gãy quá dấu vết. Không có đi chú ý phong thần bia biến hóa, đối với chính mình thức hải trung tiên thiên trí bảo, mà nay chân chính đối Yến Trường Phong khởi đến tác dụng, kỳ thật chỉ có tiên thiên linh lung tháp cùng ách kiếp chi châu thôi. Tiên thiên linh lung tháp trung long khí, cùng với nồng đậm sinh mệnh tinh khí, là Yến Trường Phong có khả năng vận dụng, còn có trợ giúp hắn thu 108 cấm pháp, thượng cổ 3000 vô thượng bí thuật trở. Đến nôi ách kiếp chi châu, có thể thôn phệ đại kiếp nạn, đem trong đó lực lượng tinh hoa phản hồi cấp Yến Trường Phong, đối Yến Trường Phong cũng quan trọng vô cùng. Đến nỗi phong thần bia cùng với phía trước tại thượng cổ thí luyện trường được đến huyết chi phù đồ, tuy rằng tất nhiên đều cường đại vô cùng, nhưng là lấy Yến Trường Phong hiện tại thực lực, lại còn vô pháp khống chế. Hắn thi triển nhiếp hồn thuật, trảo nhiếp trong hư không mấy đại lý gia chiến tướng tàn hồn, muốn hiểu biết thu lấy bọn họ lưu quang vạn thánh tiên quyết tu luyện pháp môn. Cửa này hợp kích thần thông, Yến Trường Phong rất có hứng thú, cùng hắn sở hiểu biết đến những cái đó hợp kích thần thông muốn thần bí cùng cường đại đến nhiều, nếu là có thể được đến. Về sau nếu là tuyển nhận người theo đuổi, chinh chiến chư thiên vạn giới, đến lúc đó cửa này hợp kích thần thông có lẽ có thể phái thượng trọng dụng. Bất quá, kết quả lại không được như mong muốn, đối phương thần hồn trung tồn tại cấm chế, hắn vừa mới muốn hiểu biết, kia chảo nhiếp đến tàn hồn liền trực tiếp bốc cháy lên, hoàn toàn tiêu tán. Nhiếp hồn thuật cũng vô dụng. Bất quá đối này Yến Trường Phong cũng hoàn toàn không ngoài ý muốn, cửa này hợp kích thần thông cũng coi như thượng là lý gia nội tình chi nhất, thần hồn trung lưu lại cấm chế cũng ở tình lý bên trong, nếu không cửa này thần thông, có lẽ đã sớm tiết lộ đi ra ngoài. Rốt cuộc, mơ ước cửa này thần thông người không ở số ít, vô thương tinh vực mặt khác 108 đại siêu cấp thế lực, cũng đều đối cửa này thần thông mắt thèm không thôi. Không có thể được đến lưu quang vạn thánh tiên quyết, Yến Trường Phong hơi hơi cảm thấy có chút tiếc nuối, bất quá đảo cũng không có quá mức để ý, nguyên bản cũng chỉ là ôm nếm thử tính toán. Hơn nữa, sau này hay không sẽ tổ kiến thành viên tổ chức, xuất quân xuất trình, có không hữu dụng đến cửa này thần thông thời điểm đều còn hay nói. Hắn nhìn mắt Trịnh Hạo ba người. Trịnh Hạo ánh mắt hơi đổi, trước tiên đón đi lên. Tuy rằng lý ra làm hắn kiêng kỵ, nhưng mới vừa rồi bọn họ đã bại lộ ở đây nhiều người như vậy trước mặt, lúc này liền tính là muốn cùng Yến Trường Phong tách ra, phân rõ giới hạn, cũng không có khả năng. Còn không bằng một cái đường đi rốt cuộc, an tâm đi theo Yến Trường Phong bên người, còn có thể được đến Yến Trường Phong che chở. Theo sau Trang Nhan cũng đôi mắt đẹp lập lòe, nhìn Yến Trường Phong khẽ cắn môi, trên mặt lộ ra minh diễm động lòng người tươi cười, là lướt tới. Mặt sau Ngô Tùng cắn chặt răng, nhìn mắt bốn phía mọi người, cũng theo đi lên. Các ngươi nếu là kiêng kỵ lý gia, lo lắng cùng ta đồng hành, sẽ lọt vào thai bay vạ gió, có thể không cần theo tới. Người của lý gia, đều là ta chém giết, cùng các ngươi không quan hệ, tứ phương tu sĩ, đều có thể thấy được chứng. Nếu là các ngươi lo lắng bọn họ sẽ đem các ngươi cùng ta quen biết sự tình tiết lộ cấp lý gia, ta thậm chí có thể giúp các ngươi đưa bọn họ hết thể diệt khẩu, như thế nào? Yến Trường Phong nhìn quét tứ phương tu sĩ, các thế lực lớn cường giả, bình đạm đến cực điểm nói. Trương Dương mà bá đạo. Nôn ngữ chi gian, sát phạt chi khí kích động, nơi này không khí nháy mắt nặng nề xuống dưới. Chính Hạo, Nô Tùng, cùng với Trang Nhan ba người, đang nghe đến Yến Trường Phong nói ra những lời này nháy mắt, cả người đều không khỏi chấn động. Bọn họ nhìn quét tứ phương tu sĩ, trong ánh mắt toàn lộ ra kinh hãi chi sắc. Mà tứ phương tu sĩ, đang nghe đến Yến Trường Phong lời này thời điểm, cũng tất cả đều tâm thần rung động. Này bình đạm đến cực điểm một câu, giữa ẩn chứa sát khí, quá mức mãnh liệt. Nơi này có bao nhiêu tu sĩ hội tụ? Bốn phương tám hướng, các thế lực lớn tu sĩ, thêm lên chỉ sợ không dưới ngàn vạn chúng. Giữa còn có Ngọc Diện công tử Trương nhảy bực này kinh thế kỳ tài, còn có rất nhiều vô thương tinh vực lớp người già cường giả.